Chào mừng tất cả các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Long Thiết thấy công việc đã xong liền thâu hai luồng chân hỏa lại. Phong Lạn thấy tam bộ chân hỏa của Long Thiết lợi hại như vậy nên tấm tắc khen ngợi hoài. Đống tro tàn kia bị nước dồn đến liền tan ra, biến thành một chất màu đen như mực và đặc như hồ, chỉ trong nháy mắt đã đông lại thành đá. Long Thiết và Phong Lạn vội chạy ra ngoài cửa động, ngờ đâu đi không xa quay đầu lại nhìn thì cửa động đã bị dòng nước đen đặc kia tràn đến bịt kín hết. Hai người thoát hiểm nhìn nhau cười rồi cùng lên trên bờ ngay. Hồ Hồng nghe Long Thiết kể xong vừa ân hận vừa bực tức, vừa đưa mắt nhìn Phong Lạn. Thấy hình dáng của nàng không khác gì cả, nhưng đôi người đã sáng hơn trước. Nhưng nghi không tin ác chất của thùng luồng có thể ảnh hưởng đến tính tình của mình được. Y cho hai người có nói như vậy là để dọa nạt mình thôi. Hồ Hùng đang có ý nghi ngờ lời Long Thiết, vì lúc này tuy đã thấy công lực mạnh hơn trước nhiều, nhưng còn kém cô nương lấy trộm ra thùng luồng ra. Đồng thời y cũng muốn nghĩ cách tìm ra được cuốn bí kíp để luyện thêm tuyệt nghệ rồi cướp bộ ra thùng luồng kia. Hồ Hùng biết võ học của Long Thiết là do ở trong một cuốn sách cổ, mà cuốn sách đó vẫn để trên một hòn đảo, cho nên y muốn dò biết hòn đảo đó ở đâu để đi lấy trộm về luyện tập. Y đã quyết định như vậy nên không dám trở mặt với Long Thiết ngay. Long Thiết thì y ngồi im một chỗ, tưởng y đau lòng, đang định lên tiếng khuyên bảo, người đeo Phong Lạn đã cướp lời nói trước. Long đại ca, trời sắp sáng rồi, chúng ta mau đi lấy những hạt tỷ kim châu ra đi. Long Thiết nhận lời, ba người liền tới chỗ xác thùng luồng trên mặt đất linh láng huyết diễm, vừa tanh hôi nhưng không thấy đầu của nó đâu cả. Hồ Hùng nghĩ đến lúc nãy mình đánh rơi xuống đáy hồ nên y nói cho Long Thiết ngay. Phong Lạn hăng hái đòi nhảy xuống đáy hồ vớt đầu thùng luồng lên. Long Thiết đưa tụy thủy châu cho nàng. Một lát sau, nàng đã đem được đầu thùng luồng lên trên bờ. Rồi ba người cùng nhau ra tay một lúc. Phong Lạn và Hồ Hùng đem những hạt châu và gân thùng luồng xuống hồ rửa sạch. Còn Long Thiết thì đào hố chôn thịt nó đi. Ba người tính ra lấy được 36 tỷ kim châu, 108 cái răng và 98 sợi dây gân. Những hạt châu đó bằng trái nhãn trong suốt, màu tía hồng, tỏa ánh sáng chói lọi. Ở giữa có một lỗ hồng và dùng sợi dây nhỏ xuyên qua thành một chuỗi. Răng thùng luồng mỗi cái dài 7 tấc, dày 5 phân, rộng 1 tấc, đằng đầu vừa nhọn vừa sắc bén, đằng sau đuôi hình dục trong suốt và cứng rắn vô cùng. Dù rằng đơn huyết bảo kiếm mà cũng phải chặt mãi mới gãy được. Gân thùng luồng to bằng ngón tay út, dài 90 trượng, màu đỏ như huyết và trong suốt, đây là gân chính. Còn những gân phụ thì không kịp lấy. Long Thiết thuận tay vứt xuống hố chôn luôn. Phong Lạn chia những vật đó thành ba phần, mỗi người nhận hơn 30 trượng gân. Đang định rời khỏi đó, Long Thiết mới sực nhớ ra đuôi thùng luồng mà mình đã ném ra ngoài xa, bộ trời lại tìm kiếm. Quả nhiên thấy đuôi ấy dài hơn 2 trượng, to bằng cánh tay phải, còn rỉ ra huyết diễm. Trong đuôi không có khúc xương nào hết, toàn bằng gân cả, vừa mềm vừa dài, da màu vàng tía. Long Thiết cầm trong tay thấy khá nặng và rất hợp tay. Chàng khẽ muốn một cái đã có tiếng gió vù vù, thực lộ ai phong vô cùng nên chàng cảm thấy vô cùng thích thú. Phong Lạn thấy vậy vội lên tiếng, Long đại ca, bảo kiếm của đại ca quá sắc bén, không nên sử dụng đến luôn. Theo ý của tiểu muội, đại ca nên sử dụng cái đuôi này thì hợp hơn. Hơn nữa tiểu muội với hổ huynh không quen dùng roi, dù có lấy cũng vô ích, chỉ bằng đại ca cứ giữ lấy mà dùng. Hồ Hùng ra vẻ thèm muốn nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra khẳng khái mà xen lời, nếu lòng huynh biết dùng roi thì cứ việc giữ lấy mà dùng. Ý nghĩa lời nói của y là nếu huynh không biết dùng roi cũng vô ích, chi bằng để ta dùng làm thắt lưng còn hơn. Nhưng Long Thiết không hiểu nghĩa đó, thấy hai người nói như vậy liền cảm ơn vui vẻ nhận ngay. Hồ Hùng đã thấy chót nói như vậy tưởng khôn ngoan, nhưng lại hóa ra rất dại, y ân hận vô cùng, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại dở giọng hay sao? Thế nên đành bấm bụng làm thinh. Xong ba người tìm về chỗ thuyền của mình rồi trèo sang bờ bên kia, tiến thẳng về khách điếm. Lúc ấy trời đã tảng sáng, ba người đều mệt nhọc về phòng ngủ luôn, nhất là Hồ Hùng. Trong lòng vừa mừng vừa hận vừa nghi ngờ, ý nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy Long Thiết không thực thà với mình. Y nằm trên giường cứ thắc mắc hoài, con nên tin lời Long Thiết mà tìm đến chỗ kín đáo để diện bích thiểm tu hay không? Đồng thời y lại cảm thấy tính nết của Phong Lạn đã thay đổi rất nhiều, hình như nàng có tình cảm với tiểu tử xấu xí kia hơn là mình. Nếu bây giờ y lặng lặng đi có khác gì bày sẵn cỗ cho Long Thiết hưởng hay không? Vì vậy y suy nghĩ mãi không nghĩ ra được diệu kế nào hết, liền bỗng bảo dạ, ta nên một mình kiếm Lạn muội hỏi xem, nếu nàng vui lòng nghe ta đi thanh tu thì càng hay, bằng không ít nhất thì ta cũng bắt nàng thú thực có yêu ta hay không. Y lại nghĩ tới võ công của Long Thiết, y thấy tài ba ra tay với tỷ kiếm giao của chàng quả nhiên lợi hại. Hiện giờ công lực của y đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ tài chống đỡ nổi Long Thiết. Cũng vì thế mà y quyết tâm phải lấy trộm cuốn sách của Long Thiết. Vậy nhận thấy chỉ có lấy trộm được cuốn sách đó thì mình mới mong xưng hùng bá võ lâm. Còn Phong Lạn lúc này ngồi trong phòng cũng đang suy nghĩ, nàng nghĩ đến Long Thiết là người khiêm tốn nhân hậu, còn Hồ Hùng thì ích kỷ gian trá. Đồng thời nàng lại căn cứ vào câu chuyện thường luồng, nàng thấy Hồ Hùng không thực lòng yêu mình. Thái độ ngày thường của Hồ Hùng chỉ là ham mê nữ sắc mà thôi. Cho đến khi tính đến lợi hại, Hồ Hùng đã lộ hết chân tướng tham lam ích kỷ ra mặt. Người như thế làm bạn trăm năm sao được? Nếu phải lấy một người như y, khi mình tuổi già, sắc đẹp đã tàn, thế nào cũng bị bỏ rơi ngay. Còn Long Thiết không biết có yêu mình hay không, nhưng lòng khẳng khái cao thượng của chàng như vậy ai sánh kịp. Vì thế mà nàng trút hết lòng yêu thương sang bên Long Thiết. Và càng quyết định dù Long Thiết có yêu mình hay không thì vẫn phải lấy chàng cho được mới thôi. Vì nàng đã có lòng cảm mến Long Thiết rồi nên nàng không còn coi bộ mặt xấu xí của chàng vào đâu cả. Nhưng nàng vẫn nghĩ, nếu Long đại ca được đẹp như Hồ Hùng, ai ai cũng phải yêu, thì con cái thiên hạ sẽ mê chàng hết. Lúc ấy ta yêu chàng thì lại không tỏ ra mình là con người có mắt sáng suốt hơn ai cả. May thấy chàng lại là người xấu xí, vì vậy ta nên mạnh dạn hơn để chiếm lấy trái tim của chàng. Bây giờ ta không phải kiêng nể Hồ Hùng nữa, y không xứng đáng yêu ta hay bất kỳ một người đàn bà nào khác. Ta phải kiêu ngạo là ta đã lấy được đệ nhất kỷ nhân của thiên hạ mới phải. Chỉ xin có Long Thiết là chàng không nghĩ ngợi gì cả. Chàng chỉ nghĩ có một việc làm thế nào hóa giải được cuộc đấu võ ở núi Bạch Thạch mà thôi. Vì chàng biết nếu trực tiếp nói rõ cho mọi người hay con thùng luồng kia đã bị chém giết thì quần hào thế nào cũng kiếm mình lấy những vật báu. Chàng không tiếc gì những vật báu đó, nhất là gân, răng và hạt châu chẳng hạn. Nhưng vì sợ kẻ gian ác lấy được thì phiền phức lắm. Và chỉ biết chừng vì thế mà lại sinh ra một trận đấu võ nữa. Vì vậy chàng suy đi nghĩ lại vẫn không sao nghĩ ra được một cách nào hoàn hảo. Sau cùng chàng quyết định đi tới Bạch Thạch Sơn xem sao, rồi nghĩ cách đối phó sau. Sáng ngày hôm sau, ba người thức dậy cùng ở trong phòng Hồ Hùng ăn sáng. Long Thiết bèn đem chuyện mình đang nghĩ tới nói cho Hồ Hùng và Phong Lạn hay. Theo ý của Hồ Hùng thì nếu ba người không chịu ngồi yên xem họ đánh nhau thì cứ việc ra tay đánh cho họ một trận. Y cho là hợp sức ba người có thể địch nổi quần hùng, nên cứ việc nói thẳng cho quần hùng biết là tỷ kim giao đã bị chúng ta sẽ chịu đi. Ai không phục và có ý muốn chia những vật báu thì cứ lên đài so tài. Nếu là nửa tháng trước thì Phong Lạn đã nhiệt tình tán thành ý kiến của Hồ Hùng ngay, nhưng bây giờ nàng đã bị ảnh hưởng bởi tính cách của Long Thiết, nên việc gì nàng cũng để dành quyền quyết định cho Long Thiết. Hơn nữa mục đích diệt trừ con tỷ kim giao này là muốn hóa giải cuộc tỷ võ ở Bạch Thạch Sơn. Bây giờ hạ sát được thung lũng ấy, chẳng lẽ mình còn bị lôi cuốn vào trong trận đấu vô lý đó sao? Nên chàng không tán thành ý kiến của Hồ Hùng, nàng chỉ nói: Long đại ca, chỉ bằng chúng ta để lão đạo thúc ra mặt tuyên bố quần hào rằng tỷ kim giao đã bị người ta diệt trừ, nhưng bảo lão đạo thúc đừng tiết lộ tên họ của chúng ta, như vậy có phải êm đẹp hay không? Và cũng không ai biết chúng ta đã diệt trừ tỷ kim giao mà kiếm tới đây làm phiền chúng ta nữa. Nhưng Hồ Hùng không tán thành ý kiến đó và cho đó là một hành vi nhu nhược. Đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu làm thế sẽ mất uy tín của mình ngay. Nhưng Hồ Hùng không nói ra như vậy vì y chưa biết tài hoa của y có thể địch thiên hạ hay không. Vậy cũng biết Long Thiết nhất định không ra mặt đâu, nên lúc này nói ra mà không được trả ta tán thành có phải là hỏng hết hay không. Cho nên y mới giấu không chịu nói ra là như vậy. Quả nhiên Long Thiết đã tán thành ý kiến của Phong Lạn mà nói rằng: ý của Lạn muội rất hay, nhưng nếu để cho người thứ ba ra mặt, chuyện này rất dễ nảy sinh hiểu lầm mà lôi thôi. Trong võ lâm có nhiều tên ma đầu như Hoàng Sơn Thiết Trượng Tú, người nào cũng muốn cướp đoạt thùng luồng. Bây giờ đột nhiên hai tin thế nào cũng tức giận khôn tả. Nếu họ không chịu nhất định bắt người báo tin cho biết rõ chuyện, như vậy sự tranh đấu vẫn không sao tránh được. Phong Lạn nghe nói cũng cảm thấy lời nói của chàng rất có lý. Nàng đang suy nghĩ thì Long Thiết lại nói tiếp: hiện giờ thời cơ cấp bách không cho phép chúng ta đứng mãi ở đây suy nghĩ, đành phải làm thế thử xem trước. Nhưng theo ý của ta thì Phù Gia Tử tiền bối tuy là người có tên tuổi trên giang hồ thật, nhưng chưa chắc có thể đối phó nổi bọn ác ma như Thiết Trượng Tú, cho nên chúng ta không nên để ông ta bị liên lụy thì hơn. Long Thiết nói như vậy không phải là khinh thường Phù Gia Tử, nhưng vì tối qua lúc trò chuyện chàng đã phát hiện ông ta có vẻ sợ hãi bọn Thiết Trượng Tú, cho nên chàng mới kết luận như vậy. Phong Lạn cau mày nhìn Long Thiết một hồi rồi hỏi: vậy bây giờ nên kiếm ai làm việc đó? Ai có đủ tư cách để đảm nhận công việc này? Long Thiết tủm tỉm cười: việc này do suy tính của chúng ta, nên đương nhiên chúng ta sẽ đảm nhiệm. Trước kia ta học qua thuật dịch dung, cho nên ta nghĩ chỉ bằng để ta hóa trang thành một người khác lên lôi đài tuyên bố việc này, nếu có ai hỏi ta còn biết cách đối phó. Hồ huynh xem như vậy có được hay không? Phong Lạn không chờ đợi Hồ Hùng trả lời đã vỗ tay tán thành ngay, và nàng thúc giục Long Thiết mau đi hóa trang. Hồ Hùng thấy vậy cũng tán thành và nghĩ thầm: nếu ngươi lên đài tuyên bố, bắt buộc ngươi không thể không ra tay. người đã ra tay rồi, ta sẽ đón nhận lấy danh nghĩa giúp sức mà ra tay đánh cho quần hùng một trận như vậy. Không những ta vừa tỏ vẻ oai phong, mà còn thấy công lực cao siêu đến mức nào. Thế là ba người quyết định như vậy, rồi lại đi luôn. Cơm nước xong, Lang Thiết về phòng, Phong Lạn vào xem chàng cải trang và tự động giúp chàng như một người vợ hiền hầu hạ chồng vậy. Lang Thiết thấy thái độ của nàng lại nghĩ đến hình dáng của Vân Nhi, trong lòng cảm động mà bỗng bảo dạ rằng: nếu không có Vân tỷ đã chiếm trái tim ta từ trước, thì ta với Phong Lạn có lẽ sẽ khác. Bây giờ tình thế đã thay đổi hẳn, ta cũng không nên phụ nàng và cũng đừng để cho nàng đối xử với ta thế này. Nghĩ tới đó, chàng muốn mời Phong Lạn ra bên ngoài phòng, nhưng đã cố hết sức mà chàng vẫn không sao làm theo ý định được. Phong Lạn nghe lời chỉ bảo của chàng, sơ soạn hết mọi thứ đồ dùng, Lang Thiết liền nói: mời Lạn muội ra ngoài để ngu huynh thay áo. Phong Lạn lườm chàng một cái, chổng môi ra giả bộ giận hờn: đại ca đuổi tiểu muội cứ không đi, tiểu muội có quấy nhiễu đại ca gì đâu, đại ca muốn thay áo thì cứ thay đi. Tuy nàng nói như vậy, nhưng có khi nào thiếu nữ lại xem nam nhân thay áo, cho nên vừa nói dứt nàng đã đi ra luôn. Nhưng nàng không chịu đi xa mà cứ quanh quẩn ngoài cửa phòng, thỉnh thoảng lại gõ cửa thúc giục: hối chàng xong chưa? Một lát sau, Lang Thiết mới lên tiếng nói: mời Lạn muội vào đây. Phong Lạn nghe nói ngẩn người ra, thắc mắc vô cùng, vì nàng không thấy Long đại ca đâu cả mà lại thấy một người lạ mặt. Người đó là một ông già râu tóc bạc phơ, trên mặt có nhiều nốt ruồi đen, dáng hiền từ, nhìn mình mỉm cười, trông tuổi ông ta ít nhất cũng đã đến 70, thật không còn gì là Lang Thiết nữa. Phong Lạn ngẩn người ra ngắm nhìn hồi lâu mới phát hiện hai điểm giống Lang Thiết. Một là đôi mắt của ông già này vẫn còn đen nhánh và nàng trông quen thuộc lắm. Thứ hai là hàm răng vẫn trắng đều, đúng là bộ răng của Lang Thiết rồi. Nhưng Phong Lạn không dám tin, nàng vẫn còn thắc mắc với giọng nũng nịu: Long đại ca. Ông già nọ cười ha hả, cười xong ông ta chỉ vào cửa sổ ở phía sau, giọng khàn khàn nói: Long Nhi vừa đi ra núi này, lão là Vân Hạc, bạn của Long Nhi. Hôm nay lão phu đến đây thăm, mới được trông thấy mặt cô nương, đúng là hân hạnh vô cùng. Phong Lạn mặt đỏ bừng tưởng mình nhận lầm người, liền lững thững đi ra phía cửa sổ. Dù nàng từ từ đi lại vái ông già định xin lỗi, thì đột nhiên ông già mỉm cười đổ giọng: là muội không nhận ra ta hay sao? Tiếng cười và giọng nói này chính là của Long Thiết. Phong Lạn vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang nói đó chính là ông già. Lúc này nàng mới chắc chắn ông già đó chính là Long Thiết giả dạng. Nàng vừa thắc mắc vừa kính phục, vừa giận hờn liền chổng môi giả bộ giận dỗi, nũng nịu chạy lại giật bộ râu giả của Long Thiết, miệng thì nói: được lắm, đại ca dám dẫn tiểu muội, để tiểu muội xem bộ râu này của đại ca là thực hay giả nào. Lang Thiết vội lui về phía sau một bước, giơ tay lên ngăn cản để bảo vệ bộ râu, giọng lại thay đổi và lên tiếng nói: hãy khoan, lão phu không phải lão đạo thúc thúc đâu, sao cô nương lại giật râu lão phu như vậy? Phong Lạn trộm không trúng râu mà chỉ trúng tay trái của Lang Thiết mà thôi, nàng nhất định không chịu và nói: không được, muội phải giật trúng râu mới thôi. Lang Thiết ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì nàng đã nói tiếp: nếu tiểu muội không thử, lát nữa đại ca đấu với người ta, nếu râu không chắc mà lỡ rơi xuống, có phải bị lộ tẩy hay không? Lang Thiết thấy nàng ta khăng khăng đòi giật râu mình như vậy, bất đắc dĩ đành phải để cho nàng giật. Phong Lạn nắm lấy râu của chàng rồi cười khanh khách giật luôn ba cái, quả nhiên không đứt mà chỉ thấy Lang Thiết kêu đau mà thôi. Phong Lạn khoái chí cười hoài, Hồ Hùng ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng cười của nàng, vừa ghen vừa tức giận, vừa ngạc nhiên nữa và cũng hiếu kỳ, vội chạy sang xem, thấy Phong Lạn đã nắm râu của một ông già, liền hỏi giật: Long huynh đâu rồi? Phong Lạn bỗng thấy Hồ Hùng bước vào liền buông tay ra, nhưng vẫn cười khúc khích. Lang Thiết ngượng ngùng vô cùng, giơ tay lên bút râu rồi đáp: tiểu đệ ở đây. Hồ Hùng ngắm nhìn chàng hồi lâu, thở dài tỏ vẻ kính phục nói: nghệ thuật dịch dung của Long huynh thật là thần tuyệt, nhưng nếu huynh đài đổi giọng nói thì không ai dám bảo huynh già dạng nữa. Lang Thiết mỉm cười liền đổi giọng giả đáp: xin đa tạ Hồ huynh chỉ bảo, lão xin tuân lệnh. Hồ Hùng ngay cả kinh thất sắc, vừa cười vừa khen ngợi tiếp: Long huynh đúng là một kỳ nhân, tiểu đệ còn kém xa. Từ nay trở đi tiểu đệ thế nào cũng phải cố hết sức học hỏi những tài ba của huynh, chứ không dám tự phụ nữa. Lời nào đó thốt ra từ đáy lòng, nhưng khi nói xong, Hồ Hùng hối hận vì cho rằng như thế là tự hạ thấp bản thân mình đi. Lòng Thiết thấy Hồ Hùng thành thực nói ra những lời như vậy liền đỡ lời: Hồ huynh cứ quá khen đấy thôi, tiểu đệ có gì tài ba đâu mà được khen là kỳ nhân. Còn Hồ huynh hãy còn trẻ tuổi, nhưng anh tuấn tất có tương lai, được dịp may liền được ăn ốc của con kim giao ngàn năm. Nếu Hồ huynh xong công việc ở đây, về núi tiềm tu 2 năm, công lực càng tiến bộ, khi ấy đã là người vô địch thiên hạ, như vậy Hồ huynh mới là bậc kỳ tài của võ lâm chứ. Hồ Hùng nghe nói mừng thầm, liền nói tiếp: để ở trên Hoa Sơn lâu năm, xưa nay vẫn ngưỡng mộ phong cảnh bên ngoài, chỉ muốn được đi du ngoạn một phen, bây giờ đang cần một chỗ để diện bích tiềm tu, nếu trở về Hoa Sơn thì xa quá sẽ không kịp, cho nên đến hôm qua suy nghĩ chỉ bằng ra ngoài cô đảo để diện bích tiềm tu 2 năm, như vậy vừa được thưởng thức phong cảnh bên ngoài, vừa khỏi bị những người thần tục quấy nhiễu. Trước khi Long Huynh đã ở ngoài biển lâu như vậy, chẳng hay có biết nơi nào thích hợp để cho tiểu đệ biết chăng? Lúc này Long Thiết chưa hiểu dụng tâm của Hồ Hùng, lại tưởng là thật, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói rằng: Nói ra thì thật hổ thẹn, hồi nhỏ tiểu đệ tuy có ở Cù Lao Đen tại Hoàng Hải mấy năm, nhưng chưa hề đi qua Đông Hải bao giờ. Nên ngoài Cù Lao Đen, quả thật tiểu đệ không biết hòn đảo nào có thể ở được hết. Cù Lao Đen ở mãi tận Hoàng Hải xa lắm, phải đi mất hơn một tháng mới tới nơi. Mà việc tìm tu của huynh thì cấp bách, làm sao mà ra tới đó? Còn những nơi gần đây, có chỗ nào thích hợp cho huynh luyện tập hay không thì tiểu đệ càng không biết thật. Hồ Hùng nghe nói mừng thầm và nhớ ký mấy chữ Hoàng Hải hay Cù Lao Đen đó, y không đợi cho Long Thiết nói dứt đã vội đỡ lời ngay. Long huynh khỏi cần lo nghĩ hồ tiểu đệ, bây giờ tiểu đệ đang nghĩ ra một nơi rất gần. Lúc hạ sơn, giả sư có nói Tam Nguyên Bang ở Hoành Sơn là chi phái của Hoa Sơn. Quán chủ Thiên Quyền Chân Nhân lại là tiểu sư thúc của đệ, công việc ở đây ngày hôm nay xong, tiểu đệ sẽ đi Tam Nguyên Bang ngay. Long Thiết khen ngợi, riêng có phong lạn chẳng nói nửa lời, cứ lặng lặng thu xếp hành lý cho Long Thiết rồi nói: Muộn lắm rồi, chúng ta hãy sửa soạn lên đường đi. Long Thiết, Hồ Hùng cùng tán thành. Long Thiết nói nên gửi tạm hành lý và ngựa ở khách điếm chờ đến tối hay lấy. Phong Lạn và Hồ Hùng cũng nhận thấy việc đem theo hành lý không tiện chút nào, nhưng cũng may núi Bạch Thạch này chỉ cách chỗ đó có hơn 20 dặm, với khinh công của ba người thì chỉ trong chốc lát đã tới nơi liền, nên hai người đều đồng ý với ý của Long Thiết. Thế rồi ba người dặn Tiểu Bảo trông nom hộ phòng mình, Hồ Hùng đem theo phi hổ trảo, Phong Lạn mang theo kiếm và lặng hòa, rồi cùng Long Thiết ra ngoài. Trên đường cái quan lúc này có rất nhiều người đi lại, đa số là những người trong võ lâm. Ba người liền đi xen vào trong đám đông, tiến thẳng về núi Bạch Thạch. Lúc ấy thì trấn dưới chân núi đồng đúc, từ khi có Tỷ Kim Gia xuất hiện đến giờ, Bạch Thạch trấn này đã trở nên náo nhiệt hẳn, tất cả khách điếm đều chật ních, ngay cả đến những nhà thường dân cũng có người mướn trọ. Hôm đó là ngày đại hội tỷ võ, lôi đài được thiết lập trên quảng trường trước miếu Bạch Thạch trên đỉnh núi. Sáng sớm ngày hôm đó, quần nào ở trong trấn đã lần lượt kéo lên đỉnh núi, không bao lâu sau người đã đứng chật ních. Bọn Long Thiết ba người vừa lên tới trên đỉnh núi thì lúc đó mới đầu giờ thìn. Phong Lạn thấy người đông đảo như vậy khoái chí vô cùng. Long Thiết đưa mắt nhìn tình thế của đỉnh núi đó, thấy quãng đường hơi dốc, xây toàn bằng đá trắng, ngang dọc đều dài khoảng 30 trượng. Trước cửa miếu có lập một cái đài cao hơn trượng, trên có căng dây hoa và vải đỏ. Phía trước đài có treo một tấm vải đỏ để 4 chữ Tỷ Võ Đại Hội. Hai bên có treo một đôi câu đối vải đỏ, bên trên có viết: Giao bì, giao trâu, giao não, hào hào bảo bối, bằng quân danh thủ. Tức là da, hạt trâu hay óc thùng luồng đều là những vật báu, nếu người nào có bản lĩnh thì cứ việc lấy đi. Với câu đối phía dưới là binh nhận, ám khí, quyền cước, chân công phu, thiên hạ đệ nhất. Có nghĩa là khí giới, ám khí, chân tay, bốn đứa món gì cũng được. Quý hồ giờ võ công thật sự ra mà giành lấy ngôi thứ đệ nhất của thiên hạ. Hai bên lại dựng hai cái khán đài, mỗi khán đài chừng 4-5 trượng, trên có 7 sẵn ghế ngồi hẳn hoi. Lúc ấy hai bên dưới khán đài đã có chừng 6 thành khán giả, còn ở dưới võ đài chỗ đằng trước người đứng xem đông như kiến cỏ, không có người ngồi cũng có người đứng, người nào người nấy trò chuyện bàn tán, vừa ồn ào vừa náo nhiệt. Lòng Thuyết rất nhanh mắt đã trông thấy Hàng Sơn Tứ Tử ngồi ở trên bên phía tây, Tiêu Nhân đệ tử của Phù Sa Tử với một thiếu niên đứng cạnh đó, chàng lặng lặng nói với Phong Lạn hay. Phong Lạn liền có ý sang bên đó để ngồi cùng những người ấy. Tất nhiên là Long Thiết và Hồ Hùng không phản đối, thế là ba người rẽ đám đông đi thẳng về phía khán đài bên phía tây. Khi đến gần thì Hồ mới phát giác ra nơi đó có rất nhiều bằng hữu quen. Y liền hỏi chuyện mấy người đó, còn Phong Lạn và Long Thiết đi tới chỗ Phù Sa Tử. Phù Sa Tử và Phù Vân Tử trông thấy Phong Lạn liền đứng dậy mời ngồi, nhưng không mời Long Thiết. Nên Phong Lạn bực mình kéo Long Thiết đi ngồi chỗ khác. Phù Sa Tử biết tính nết của nàng, liền chạy lại vừa cười vừa hỏi: Cháu gái, Long đại ca của cháu đâu rồi? Phong Lạn thấy Phù Sa Tử hỏi thăm đến Long Thiết thì cười khì một tiếng, đưa mắt nhìn Long Thiết, lại nháy mắt ra hiệu cho Phù Sa Tử rồi nói: Huynh ấy sao? Huynh ấy nhát gan lắm, nghe nói ở đây có đánh nhau nhất định không chịu tới, nên cháu đành phải nhốt huynh ấy trong khách điếm để trông coi đồ đạc rồi. Phù Sa Tử kêu ồ một tiếng, và biết bên trong thế nào cũng có sự gì bí mật đây, nhưng ông ta thấy nàng nói như vậy không tiện hỏi lại, mà quay sang nhìn Long Thiết rồi hỏi tiếp: Lạn nhi, vì này là... Phong Lạn thấy Phù Sa Tử có vẻ nghi ngờ và đứng ngay đối diện với Long Thiết mà không nhận ra được chàng là ai, nên nàng nhịn không được, khúc khích cười hoài, quên cả trả lời. Long Thiết đành chắp tay chào và tự giới thiệu rằng: Lão là Vân Hạc, ngưỡng mộ đại danh của Phù Sa Tử ở Hàng Sơn đã lâu, hôm nay mới được dịp gặp gỡ, quả thật là danh bất hư truyền. Phù Sa Tử thắc mắc vô cùng vì ông ta chưa hề nghe thấy ai nói đến cái tên Vân Hạc, và chưa hề gặp người nào ở trên giang hồ có cái tên như vậy cả. Nhưng chỉ bề ngoài cũng được thấy ông già này chẳng phải tầm thường. Phù Sa Tử cũng là một người rất sành sỏi, tuy trong lòng thắc mắc như vậy, nhưng bề ngoài vẫn tươi cười và đáp: "Lão huynh chớ có khen bần đạo như vậy. Sự thật thì bần đạo làm sao bằng được lão huynh. Chắc hẳn lão huynh tới đây vì mục đích gì đó phải không?" Lúc ấy Hồ Hùng đã đi tới, Long Tuyết liền giới thiệu hai người. Phái Hoa Sơn và Hằng Sơn tuy không phải là một phái hệ, nhưng Phù Sa Tử ngang hàng với Tiên Cơ chân nhân, tất nhiên Hồ Hùng phải gọi lão đạo sĩ là tiền bối. Nhưng mặt y vẫn khinh khỉnh, rồi ngồi luôn xuống bên cạnh Phong Lạn, cố ý ngắm nhìn vào võ đài. Phù Sa Tử tuy là người không mấy quan tâm đến lễ phép, nhưng thái độ kiêu ngạo của Hồ Hùng như vậy, mặt ông ta tỏ vẻ không vui. Phong Lạn thấy Hồ Hùng vô lễ như vậy, liền đứng phắt dậy, đi tới chỗ cạnh Phù Sa Tử ngồi xuống, rồi chuyện trò với lão ta hết sức vui vẻ. Hồ Hùng thấy Phong Lạn xưng hô với lão đạo sĩ là lão đạo thúc thúc, y mới ân hận, nhưng chẳng lẽ bây giờ thay đổi thái độ hay sao? Nếu thay đổi như vậy thì mất hết sĩ diện, nên đành phải ngồi yên ở đó, thỉnh thoảng đưa mắt liếc trộm Phong Lạn. Lúc ấy là cuối giờ thìn, hai bên khán đài đã ngồi chật ních người, người nào người nấy đều là những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm cả. Đột nhiên có ba tiếng chuông thật lớn nổi lên, mọi người đều chăm chú nhìn cả vào võ đài. Lúc ấy trên võ đài đã xuất hiện bốn người, người nào người nấy tuổi ngoài 60. Người đứng đầu gầy gò, da đen nhánh, râu tóc hoa râm và tóc còn xóa xuống vai, hai mắt vàng khè nhưng trông rất sáng, cầm đầy bộ râu dê, mình mặc áo màu vàng. Ông già ấy tay cầm một chiếc gậy sắt to bằng cánh tay trẻ con. Y quay lại chắp tay chào vái ba người phía sau và mời ba người đó ngồi xuống, đoạn tiến ra phía trước võ đài, gõ xuống ván đài kêu cộc cộc mấy tiếng rồi mới cất giọng nói: "Lão là Hoàng Sơn Thiết Trưởng Tú, được các vị cho phép đứng ra đây tổ chức lôi đài này, lão rất lấy làm hân hạnh. Chắc các vị đã biết rõ mục đích của đại hội lần này rồi, nên lão không cần nhắc lại làm gì." Nói tới đó y ngừng một lát rồi mới nói tiếp: "Bây giờ đã tới giờ thìn, là giờ tỷ võ. Lão xin giới thiệu các vị phó đài chủ, cô bồn đài trước, rồi sẽ tuyên bố cách tỷ thí sau." Nói tới đó y quay đầu nhìn lại phía sau một cái, rồi mới quay về phía trước nói tiếp: "Đệ nhất phó đài chủ của bồn đài là Mãn Hầu Thần Bính Bảo Khánh, tiếng tăm lừng lẫy bốn phương." Mọi người nghe thấy y giới thiệu tới đó đều vỗ tay khen ngợi, ai nấy thầm bàn tán luôn miệng. Mãn Hầu Thần Bính Bảo Khánh nghênh ngang đứng dậy, giơ tay chào chung quanh một lượt. Phong Lạn ở núi Võ Di cách miền Nam Phúc Kiến rất gần, nhưng vì chưa tới Phúc Kiến bao giờ nên nàng chưa hề biết đến tên tuổi của Bảo Khánh. Vì thế Phù Sa Tử đành phải giải thích cho nàng nghe rằng Bính Bảo Khánh xưa này vẫn ở Phúc Kiến, nhà giàu vô cùng. Hồi còn nhỏ y được một dị nhân trên biển truyền thụ cho võ công rất cao siêu, nhưng tính nét của y rất quái dị, chỉ thích người ta khen ngợi mình, lúc vui vẻ tiêu pha hàng nghìn lạng cũng không tiếc, nhưng khi nổi giận thì hơi một chút là ra tay hạ sát người. Vì thế dân chúng ở Phúc Kiến mới đặt cho y một biệt hiệu là Mãn Hầu Thần để lấy lòng y. Từ khi y được dân cư nơi đó ban cho cái biệt hiệu ấy, tỉnh Phúc Kiến đã được yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Phong Lạn cười khí đang định nói thì Thiết Trưởng Tú đã lên tiếng nói trước: "Đệ nhị phó đài chủ của bồn đài là Lộc Nhất Thanh, sơn chủ của Đại Lâu, tướng tăm bừng lấy. Nhất Thanh lập sơn trại ở núi Đại Lâu, xưng bá ba tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam, oai thế rất lừng lấy. Sau thiên hạ đệ nhất kiếm Mạc Thiên Khách một thân một mình lên đến Đại Lâu đánh bại 6 vị trại chủ của Nhất Thanh một lúc. Nhất Thanh tự biết không địch nổi, chưa ra tay đã chịu thua, vui lòng đóng cửa sân trại của mình, rồi từ đó không bước chân vào trốn giang hồ. Nhưng sau đó nghe thấy Mạc Thiên Khách đã chết ở Lao Sơn, y mới dám ló mặt ra, và sai con là Tiểu Thanh Thanh ra mặt triệu tập những bộ hạ cũ tái lập trại, còn y chỉ đứng sau giật dây. Mấy năm gần đây y đã khôi phục lại thế lực cũ, vì thế Thiết Trưởng Tú vừa giới thiệu đến y một cái, mọi người lại ồn ào bàn tán xôn xao ngay. Nhất Thanh tủm tỉm mỉm cười, chắp tay chào vòng quanh một lượt rồi lại ngồi xuống. Phù Sa Tử cau mày nói với Phong Lạn: "Lạn nhi, sau này có hành đạo giang hồ, cháu phải đề phòng những kẻ mặt tươi cười mà bụng giấu lưỡi dao sắc bén, cũng tựa như lão Nhất Thanh này. Lúc nào gặp ai cũng cười khì khì như vậy, nhưng thực sự bụng y rất gian xảo." Phong Lạn gật đầu đa tạ. Thiết Trưởng Tú cho mọi người im hơi lặng tiếng, rồi mới giới thiệu tới người phó đài chủ thứ ba. Phó đài chủ của bồn đài là một vị ẩn sĩ họ Tả, tên Cánh Sinh, biệt hiệu là Hoàng Sơn Lão Nông. Quả nhiên mọi người không biết Hoàng Sơn Lão Nông là ai, nên đều nhìn lên võ đài. Hoàng Sơn Lão Nông ăn mặc kiểu quần áo nông phu, tuổi chừng 60, tay trái cầm một cái ống điếu. Ống điếu ấy vừa cong vừa dài, chân đi đất, ống quần kéo lên đến tận đầu gối, mặt vàng khè trông không có gì đặc sắc cả. Lúc ấy mọi người thấy y lim dim hai mắt, cúi đầu hút cây ống điếu phì phà nhà khói trông thật sảng khoái. Long Thiết mọi người và cả Phù Sa Tử đều ngạc nhiên hết sức, không ai hiểu lai lịch của người này ra sao. Lúc ấy Hoàng Sơn Lão Nông bỗng ngẩng đầu lên, liền nhìn xuống dưới đài một cái, những người đứng gần trông thấy rõ đôi mắt của y đều giật mình kinh hãi, vì hai mắt của y đỏ như lửa, có ánh sáng tia ra sắc bén khôn tả. Cảnh Sinh thấy mấy nghìn con mắt ở dưới đang chăm chú nhìn mình, chỉ thấy há mồm thổi phù một cái, đã thấy một làn khói đặc phủ ra. Làn khói ấy bay xa ra ngoài hơn trượng, liền đứng yên rồi tự động lan rộng ra, lại thành vòng tròn, đường kính dài hơn một trượng. Các vòng khói cứ lơ lửng trên không không tan. Mọi người đang ở dưới đài thấy vậy xôn xao, bảo Cảnh Sinh đang diễn trò quỷ thuật. Sự thật người trong nghề đã biết đó là mãn nghiêu khí công và tạo được làn khói như thế, nội công thâm hậu vô cùng. Người mà luyện được khí công tới mức độ này có thể dùng hơi thở đả thương được kẻ địch đứng cách xa mình mấy trượng. Môn nội công này của Cảnh Sinh đã luyện được chín thành hỏa hầu, nhưng dù sao y vẫn phải mượn khói thuốc mới làm được. Ngoài ra, y còn một khuyết điểm nữa là chỉ phun khói được một lần thôi, chứ không phun được liên tục mấy lần như vậy. Vì dùng môn nội công này tiêu hao rất nhiều chân khí, đã sử dụng một lần, nếu không điều công vận tức thì không sao phun được hơi thứ hai như vậy. Hoàng Sơn Lão Nông phun khói thuốc xong lại cúi đầu xuống hút tiếp. Sự thực đó là y đang điều hơi vận tức, nhưng giả bộ hút thuốc để che mắt người khác mà thôi. Thiết Trượng Tú thấy Cảnh Sinh biểu diễn khiến mọi người kinh ngạc, trong lòng bừng rỡ vô cùng, tỏ vẻ đắc chí lớn tiếng tuyên bố tiếp: lão đã giới thiệu xong các phó đài chủ. Sau ba tiếng chuông, bất cứ cao nhân nào dưới đài cũng có quyền lên chỉ danh tỉ thí. Nếu vị nào thắng được lão với phó đài chủ, thì lão đây với bốn người có 10 thanh la sẽ tôn người đó làm chủ nhân của Tề Kim Giao. Tha hồ người đó ra tay hạ sát quái vật mà lấy vật báu. Nếu người nào không phục trong 10 tiếng thanh la đó phải lên tiếng phản đối ngay. Bằng không có xong 10 tiếng thanh la, dù có phản đối cũng vô hiệu. Người thứ hai lên đài cũng phải qua quan ải như người trước và cũng có xong 10 tiếng thanh la như vậy. Trong 10 tiếng thanh la đó, để đợi người thứ ba lên đài phản đối. Nếu không có ai phản đối, thì người thứ hai với người thứ nhất đấu với nhau. Người nào thắng đương nhiên là chủ của Tỷ Kim Giao. Phương thức này của y rất độc ác, vì bốn người bọn Thiết Trượng Tú đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Người ở dưới đài mới ai thắng nổi hai người trong bọn chúng. Thiết Trượng Tú muốn một mình cướp lấy Tỷ Kim Giao, cho nên mình nghĩ ra độc kế này để đánh bại quần hùng. Y ngừng giây lát lại nói tiếp: lão đã nói xong, kể từ hôm nay, trong hai ngày, lúc nào lão cũng cung kính cho các vị anh hùng lên đài chỉ giáo. Nói xong y chắp tay chào một cái định quay về chỗ ngồi thì Long Thiết đã đứng dậy nói: Trượng Tú hãy khoan, tại hạ có việc này xin thưa cùng. Nói tới đó chàng đi ra tới mép khán đài và chỉ khẽ giở chân ra, bước ngay một cái đã nhảy sang bên cách nhau những 4-5 trượng. Động tác của chàng trông rất chậm nhưng thực sự nhanh khôn tả. Tất cả anh hùng hào kiệt trên dưới đài đều xôn xao bàn tán vì không biết chàng là ai. Phù Sa Tử thấy vậy bụng bảo dạ rằng: đúng là hổ thẹn, thế mà ta không biết y lại có võ công cao siêu đến vậy. Vừa rồi y cũng biết ông già Vân Hạc này là một tay cao thủ, nhưng không ngờ công lực lại cao đến mức đó. Phong Lạn Hồ Hùng thấy Long Thiết đã ra mặt, cả hai chỉ muốn nhảy sang đánh một trận tơi bời. Bọn Thiết Trường Tú thấy vậy giật mình cả kinh, bỗng bảo dạ rằng: khinh công tân pháp này rõ ràng đã luyện tới mức lăng không hư bộ. Nghĩ đoạn chúng không dám coi thường ông già Vân Hạc, vì vậy Thiết Trường Tú vội lui về phía sau một bước, đứng lấy thế phòng bị, rồi gượng cười một cách thiếu tự nhiên mà nhìn Long Thiết nói: các hạ quy tính đại danh là gì, có việc gì chỉ giáo? Long Thiết tùm tìm cười với giọng ôn tồn đáp: kẻ sơn giã này họ Vân tên Hạc, hôm trước có nghe nói Trượng Tú các hạ lập lôi đài này, nhất thời động lòng muốn tới đây chiêm ngưỡng phong thái các vị anh hùng trên thiên hạ mà thôi. Thiết Trượng Tú nghe thấy chàng xưng danh là Vân Hạc, cao mày ngẫm nghĩ mãi không sao nghĩ ra được chàng là ai cả, nên y bớt lo và tưởng đối phương tới đây muốn cướp vật báu của Tỷ Kim Giao. Y liền kêu ồ lên một tiếng lạnh đùng rồi hỏi tiếp: các hạ tới đây đến cướp Tỷ Kim Giao, bắt buộc huynh đệ lão phu phải đón tiếp và linh giáo tuyệt học các hạ, nhưng không hiểu các hạ muốn ra tay đấu với ai? Long Thiết xua tay thùng thẳng đáp: Trượng Tú các hạ hiểu lầm ý của mỗ rồi, tại hạ là kẻ rừng rú đâu có tài ba gì mà dám xúc phạm hộ ai của mấy vị đại chủ. Thế Trượng Tú thấy chàng nói như vậy lại tưởng chàng nhút nhát bất tài, càng hăng hái thêm, lớn tiếng quát hỏi: các hạ không phải lên đài tỷ võ thì tới đây làm gì? Long Thiết vẫn bình tĩnh như thường, ôn tồn trả lời tiếp: nghe đồn Trượng Tú các hạ lập lối đài này mục đích là muốn xem báu vật của Tỷ Kim Giao thuộc về ai. Tại hạ thiết nghĩ nếu không có những báu vật của thung lũng đó thì lối đài này Trượng Tú các hạ lập cũng như không. Bảo Bình thấy Long Thiết cứ thao thao bất tuyệt nói hoài nên nổi giận đứng dậy tới cạnh chàng lớn tiếng quát hỏi: lão già này nói lưu thu gì vậy? Tỷ Kim Giao rõ ràng còn ở dưới hộ, ai dám bảo là không? Đại Lâu Sơn chủ Lục Nhất Thanh là người rất thâm trầm, nghe thấy Long Thiết nói như vậy chắc là có nguyên nhân gì, cũng vội vàng tới gần và hỏi: Bình huynh hãy khoan đã, các hạ xin cho biết rõ nguyên nhân để khỏi mất thì giờ của mọi người. Long Thiết thấy ba người tỏ vẻ khác nhau, trong lòng cười thầm, nhưng chàng vẫn nghiêm nghị lớn tiếng nói: các vị không biết đó thôi, tối hôm qua tại hạ đi qua bờ hồ thấy có mấy bóng người đang đấu với Tỷ Kim Giao, sau cùng đã hạ sát được quái vật đó, lột da lấy óc của nó đi rồi. Chàng vừa nói tới đó mọi người đã xôn xao bàn tán, nhưng lạ thực, tha hồ tiếng mọi người kêu như sấm động, mà không thấy chàng lấy sức nói to thêm gì cả. Tiếng nói của chàng vẫn rót vào tai mọi người, rõ mồn một. Bọn Thiết Trường Tú thấy vậy, mặt biến sắc. Ngay cả Hoàng Sư Lão Nông từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng câu nào, cũng chạy lại, giơ tay ra túm lấy người chàng. Miệng cất giọng sang sảng như tiếng thanh là vỡ, quát hỏi. Lời của ngươi nói có thực không? Long thấy Tả Cánh Sinh giơ tay ra chộp lấy cánh tay trái của mình, chàng làm như không thấy, chỉ từ từ giơ cánh tay trái lên vút dâu, đã hóa giải thế chộp của Hoàng Sư Lão Nông một cách khéo léo. Mặt chàng vẫn tươi cười, miệng thì ung dung đáp. Nếu các hạ không tin, thì cứ tới Lao Sơn xem thử, những dấu vết còn lại trên đấu trường sẽ biết rõ thực hư ngay. Chàng chưa nói dứt lời, những khán giả ở dưới võ đài và ở vòng ngoài đã rủ nhau xuống núi, đổ xô về phía Lao Sơn xem xét. Hoàng Sơn Lão Nông thấy thế chộp của mình mà chộp hụt, liền ngẩn người ra. Bọn Thiết Trường Tú đều cả giận biến sắc. Thế Trường Tú múa cái kẻ sắt trông xuống đất một cái đánh cộp. Sàn lôi đài làm bằng ván gỗ rất dày, mà cũng bị y chọc thùng một lỗ rất lớn. Rồi y ngẩng mặt lên trời rú một tiếng thật lớn, hình như muốn xuống dưới núi vậy. Nhưng y đã nghe Lục Nhất Thanh lớn tiếng kêu gọi, hai vị hãy khoan. Thế Trường Tú nghe nói vội ngừng chân lại, y lại nghe thấy Nhất Thanh cười nhạt một tiếng rồi đáp, các hạ là ai, tại sao dám trước mặt thiên hạ quần hùng giờ cho đùa này ra vậy, không sợ sự phẫn nộ của mọi người hay sao? Long Thích nhất thời giật mình đánh thót một cái, đột nhiên thấy Nhất Thanh cười vẻ san sảo, hai mắt nhìn thẳng mình. Nhất thời chàng không hiểu đối phương nói vậy là có ý gì. Nhất Thanh thấy chàng không trả lời tỏ vẻ đắc chí, quay lại nói với Thiết Trưởng Tú, Trưởng huynh sao lại hồ đồ đến vậy, chính nghe lời của y mà đã tin tưởng là sự thật ngay. Huynh nghĩ xem, đêm nào chúng ta chẳng đi tuần sát, chẳng lẽ trong hồ xảy ra chuyện gì mà qua được tay mắt của chúng ta hay sao? Rõ ràng lão già này muốn quấy nhiễu đại hội phong vân lần này để quần hùng thất vọng mà ra về, rồi một mình y hưởng báu vật của thùng luồng. Đệ tuy bất tài nhưng đã biết rõ gian kế của tên già này rồi. Nói xong y cười khanh khách tỏ vẻ đắc chí. Hoàng Sơn Lão Nông đột nhiên cả giận lớn tiếng mắng trời, lão già này đáng chết, muốn lừa dối cả lão phu phải không? Thưa xem lão phu ra tay với người thế nào. Nói xong y liền xông vào định tấn công. Lúc này những người còn lại ở dưới đài nghe thấy rõ, một số lớn thủ hạ của núi Đại Lâu còn lớn tiếng kêu la đòi đánh. Lúc này mọi thứ loạn xạ vô cùng. Thế Trưởng Tú cô chân tính nghe lại thì nhận thấy lời nói của Nhất Thanh quả thực có lý, y liền cau mày lộ sát khí, chỉ muốn hạ sát Vân Hạc ngay tại chỗ. Cho nên y thấy Hoàng Sơn Lão Nông lên tấn công, liền đưa mắt ra hiệu cho Nhất Thanh và Mãn Hầu Thần, hai người đó liền lùi phía sau hai trượng để nhường chỗ cho trận được rộng rãi. Còn phía bên kia thì Phong Lạn rất lo âu cho lòng Thiết, họ Hùng thì nóng lòng muốn biểu diễn tài ba của mình, nên cả hai chú ý từng cử chỉ một của những người trên võ đài. Hai người thấy tình hình hơi khác, không hẹn mà nhảy lên lôi đài, một tả một hữu đứng cạnh Long Thiết. Phong Lạn vừa xông tới cạnh Long Thiết thì Thiết Trưởng Tú cũng lui về phía sau, và Hoàng Sơn Lão Nông cũng nhảy sổ ra tấn công. Y bỗng thấy trước mặt có ba người thấp thoáng, tới khi nhìn kỹ đã thấy một mỹ nhân nho nhỏ đẹp như tiên xuất hiện trước mặt. Mỹ nhân ấy vẫn võ phục màu lam nhạt, người mảnh khảnh, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm lãng hoa, tuy bé nhỏ nhưng trông rất oai phong và không kém vẻ đáng yêu. Tả Cảnh Sinh xuất thân rất ly kỳ, từ xưa đến nay chưa bao giờ bước chân khỏi Hoàng Sơn, nên y chưa hề thấy một thiếu nữ nào xinh đẹp đến vậy. Nên y vừa trông thấy mỹ nhân, bao nhiêu tức giận bỗng biến đi đâu mất, và hai mắt cứ nhìn chòng chọc vào nàng. Phong Lạn thấy vậy nhổ một đống nước bọt xuống đất, đang định lên tiếng nói thì Long Thiết đã nói trước, các vị chớ có hiểu lầm, tại hạ tuổi đã ngoài 70 còn thèm thuồng dưới báu vật của thùng luồng kia mà lừa dối thiên hạ quần hùng. Chỉ vì tại hạ không nhẫn tâm trông thấy thiên hạ quần hùng vô cớ chém giết lẫn nhau, nên mới ra mặt báo tin cho quý vị hay. Nếu quý vị không tin, có thể sai mấy người đi Lao Sơn xem xét thử, sẽ biết thực hư. Nếu Tỷ Kim Giao còn chưa bị diệt, tại hạ sẽ nguyện tự sát trước mặt quần hùng. Còn Tỷ Kim Giao quả thực đã chết, tại hạ khuyên các vị nên về núi đi. Lời nói của chàng vừa giúp mọi người ở bên dưới đều vỗ tay khen ngợi, nhưng cũng có người lớn tiếng mắng chửi. Lòng Thiết cau mày không biết nên đối phó thế nào cho phải. Bỗng Phong Lạn với giọng thánh thót đầy hờn giận nói, này áo giả kia, chẳng biết một cái gì lễ phép cả, cứ nhìn thẳng vào mặt người ta như thế làm gì? Thì ra nàng thấy Lão Nông cứ ngẩn người ra nhìn mình như kẻ mất hồn, cho nên mới lớn tiếng nói như vậy. Hồ Hùng rất hay ghen, coi Phong Lạn như người tình duy nhất của mình. Lúc này thấy Tà Cảnh Sinh già rồi mà vẫn có lòng như vậy, liền giận quát lớn một tiếng. Phi thân lại giơ hổ trảo lên, tay phải giở thế ngũ đỉnh khai sơn ra, nhằm đỉnh đầu của Lão Nông đánh xuống. Hoàng Sơn Lão Nông nghe thấy tiếng quát đó liền giật mình kinh hãi, và lúc này mới chợt tỉnh táo thì cũng vừa trông thấy hổ trảo tấn công tới. Y giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng không ngờ tên hậu sinh này lại có võ công cao siêu đến vậy. Y nghĩ thế nhưng tay vẫn không dám chậm chế, liền giơ cái điếu vừa dài vừa cong ra làm bút điểm huyệt, Nham Hậu Hùng điểm tới. Nếu để cho đối phương điểm trúng yếu huyệt ấy, không chết thì cũng bị thương nặng mà chết giấc tại chỗ. Nên Ni hoảng kinh, không dám coi thường, vội nhảy sang bên tránh né và nhanh nhẹn giơ tay ra chụp lấy vai trái của ông già kia. Còn tay trái thì múa phi hổ trảo nhằm bụng của ông già quét tới. Hoàng Sơn Lão Nông trợn tròn đôi mắt tức giận vô cùng, vội giơ tay phải lên gạt ngang một cái. Ông điếu to bằng ngón tay cái của y chống đỡ luôn chiếc hổ trảo của địch, đồng thời y thoát bụng vào và giơ tay trái ra năm ngón như nằm cái vuốt định chộp vào khí giới của Hồ Hùng. Hồ Hùng thấy vậy biết y tự thị công lực thâm hậu nên muốn dùng nội lực để thắng mình, nhưng y nghĩ mình đã nắp con thùng luồng rồi, nội lực rất sung sức thì sợ gì đối phương, cho nên y giả bộ làm như không biết, ngấm ngầm vận nội lực đưa cánh tay lên chống đỡ luôn. Chỉ nghe thấy con một tiếng, cán phi hổ trảo của Hồ Hùng bị hất bắn lên một cái, nhưng y vẫn nắm chặt được. Riêng ngón trỏ tay trái y cảm thấy hơi tê tái, và phi hổ trảo suýt chút nữa thì bị cướp mất. Hồ Hùng mặt đỏ bừng, miệng cười nhạt, hai chân như đóng đinh ở trên ván, đứng yên không cử động. Hai tay một trên một dưới đua nội lực với lão nông hai người, thực sự người tám lạng kẻ nửa cân, không ai hơn ai hết. Những người ở dưới lôi đài thấy vậy đều kinh ngạc, không ngờ Hồ Hùng tuổi trẻ như vậy mà có kinh lực thâm hậu. Hoàng Sơn Lão Nông cũng kinh hãi và tức giận, bộ mặt đen nhánh của y đã biến thành tía, hai hàm răng cửa nghiến cộm cộp. Vì y lần đầu xuống núi, nhưng công phu của y quả thật hơn người. Y vốn dĩ là nông phu ở trong núi, hồi trẻ gặp một kẻ nhân không biết tên hiệu là gì đã truyền thụ võ công. Thoạt tiên cảnh sinh cho những môn võ đó rất tầm thường nên không để ý tới, khi nào nhàn rỗi mới đem ra luyện tập mà thôi. Người đâu y càng tập càng trông thấy võ công của mình lợi hại, vì vậy từ đó trở đi y mới chịu khó luyện tập như thế. Sau một năm, Thiết Trưởng Tú ngẫu nhiên đi qua Hoàng Sơn, hai người nói chuyện với nhau, không ngờ lại ý hợp tâm đầu. Thế rồi hai người ở Hoàng Sơn thường gặp nhau để nghiên cứu võ công, nhờ vậy cảnh sinh càng ích lợi và Thiết Trưởng Tú cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Từ đó trở đi tình giao hảo giữa hai người càng tốt hơn. Lần này sao hồ có Tỷ Kim Giao xuất hiện, lúc đầu Thiết Trưởng Tú còn giấu, sau y nhận thấy sức của mình không sao bắt nổi con thùng luồng kia nên mới mời Tả Cảnh Sinh xuống núi. Lần đầu xuống núi Hoàng Sơn, tất nhiên Tả Cảnh Sinh chưa có tên tuổi gì trong giang hồ nên không ai biết tới, nhưng công lực của y không kém gì một tay cao thủ thượng thặng cả. Nhất là hỗn nguyên khí công của y với 30 thế ông điếu lợi hại chẳng kém gì Thiết Trưởng Tú. Ngờ đâu vừa ra tay lần đầu y lại gặp Hồ Hùng. Cứ theo tuổi tác và bề ngoài mà luận thì Hồ Hùng tuy đẹp trai vạm vỡ thực, nhưng tuổi của y nhiều lắm, chỉ 20 là cùng. Dù y có luyện võ từ lúc mới lọt lòng cha mẹ cũng chỉ được 20 năm công lực mà thôi, như vậy sao địch được lão nông có mấy chục năm công lực như thế. Ngờ đâu lão nông không sao thắng nổi y, nhất là vừa rồi lão nông đã dùng ngón tay út búng mạnh vào mạch môn của đối thủ rồi. Y tưởng dù sao tay Hồ Hùng thế nào cũng bị gãy và phi hồ trảo sẽ lọt vào tay y ngay. Nhưng y có biết đâu từ khi Hồ Hùng có được óc thông luồng ăn đến giờ, công lực tiến bộ rất nhanh, xương cũng đều cứng rắn như sắt đá nên mới không việc gì. Vì vậy lão buông tay để cho y cướp được chiếc phi hồ trảo đó. Bây giờ hai người đã đấu sát vào nhau, cả hai cùng vận nội lực ra cầm cự. So sánh bằng nội lực, bên ngoài trông rất tầm thường nhưng sự thực thì vô cùng nguy hiểm. Vì đã đấu nội lực thì không thể nào dùng manh lưới, hễ nội lực bên nào kém hơn là nội tạng sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí dẫn đến mất mạng. Thoạt tiên Long Thuyết không biết câu chuyện là nghiêm trọng như vậy, còn Thiết Trưởng Tú hiểu lầm Hồ Hùng ít tuổi thì khó mà địch nổi lão nông. Ngờ đâu nửa canh giờ đồng hồ sau, hai người cứ đứng đờ ra như tượng gỗ không ai cử động gì cả, nhưng mặt hai người mồ hôi đã ướt đẫm và gân xanh nổi cả lên. Lão nông hai mắt đã đỏ ngầu, răng nghiến trèo trẹo như cười mà như không, còn Hồ Hùng thì mặt trắng hơi đỏ, hai mắt trợn trừng, gần hai bên thái dương đập rất mạnh, hiển nhiên y cũng đã mệt lắm rồi. Thiết Trưởng Tú thấy vậy cả kinh, tức giận vô cùng, chỉ muốn chạy lại dùng trượng hạ sát Hồ Hùng ngay tại chỗ thôi. Cứ trong nét mặt thì biết ngay là y đã nổi giận, nhưng vì Long Thiết đứng trước nên y không làm gì được. Long Thiết biết nếu sự thể cáo dài mãi bất lợi, cho nên chàng định ra tay cứu hai người. Phong Lạn có vẻ gai cấn vì từ khi nàng thấy hai người đấu nội lực, người trên đài và dưới đài đều nhìn cả vào trận đấu và yên lặng như tờ. Tuy nhiên lúc đó mặt trời đang ở đầu đỉnh, bóng người lô nhố nhưng không khác gì trong rừng hoang mà không có một tiếng động nào cả. Hai người lúc này mới ân hận, nhất là Hồ Hùng biết đối phương không phải tay tầm thường, lại cứ nhất định đòi đánh bại. Như vậy khác gì mang còng vào đầu, còn trách ai được đây? Hai người nãy giờ toàn lực ra mà không ai thắng nổi ai. Tình hình này dù là ai cũng không thể tiếp tục được nữa. Rốt cuộc hai người sẽ tiêu hao chân lực và dẫn đến bị tàn phế chứ chẳng sai. Long Thiết thấy vậy không kịp dặn bảo gì cả, vội nhảy tới gần đứng cạnh hai người. Thiết Trưởng Tú thấy vậy cũng cầm cây thiết trượng xông lại. Long Thiết vừa đứng yên đã đột nhiên giơ hai tay ra, dùng tay áo khẽ phất một cái đơn thiết thần công của chàng, hóa thành một luồng kinh khí xen vào giữa hai người. Thiết Trưởng Tú thấy vậy không nhịn được rú lên một tiếng, múa thiết trượng nhằm lưng chàng tấn công luôn. Phong Lạn chú ý đến hành động của Long Thiết với Thiết Trượng Tú giơ cây gậy sắt lên đánh lén. Nàng liền phi thân lại, tay phải cầm lãng hoa, tay trái cầm kiếm, nhắm hông bên phải của Thiết Trượng Tú mà tấn công luôn. Nếu Thiết Trượng Tú không lùi bước tránh né thì dù y có đánh trúng Long Thiết đi nữa, y cũng bị Phong Lạn đâm cho thủng người. Cho nên y cần bảo tồn lấy tính mạng của mình trước, vội quanh mình trầm người xuống phòng bế lấy kiếm của Phong Lạn. Còn tay trái thì giơ trưởng ra định tấn công, nhưng nghĩ thấy Long Thiết đã giải được trận đấu nguy hiểm của lão nông và hổ hùng rồi. Thì ra Long Thiết vận đơn thiết thần công vào tay áo, hóa thành một luồng kinh khí xen thẳng vào giữa hai người. Lão nông và hổ hùng cảm thấy hổ khẩu tay rung động rất mạnh, suýt chút nữa cả hai nếu không nắm chặt thì khí giới đã rời mất. Còn thân hình của hai người thì hơi lảo đảo, bị đẩy lùi sang bên tức thì. Thoạt tiên hai người có vẻ hoảng sợ, nhưng sau khi chúng hiểu biết ngay là do Long Thiết có ý giải vây, cho nên nhân lúc vừa bị hất lui về sau, cả hai vội thâu ngay nội lực lại và cứ quay tiếp như hai cái trong chóng vậy. Riêng hổ hùng dầu dĩ bụng bảo dạ, tài ba của mình không địch nổi một ông già không có tên tuổi thế này, thì từ nay trở đi làm gì đến phần ta xưng hùng bá trong võ lâm. Tạ Cảnh Sinh cũng nảy ra một ý nghĩ như y. Lão nông tự nhận thấy mình không hạ nổi một hậu sinh trẻ tuổi thì quả thực e thẹn với mình đã luyện võ công mấy chục năm. Vì cùng một ý nghĩ tự phụ như nhau nên hai người vừa thoát thân một cái đã quát lớn và xông lại đấu tiếp. Long Thiết thấy Phong Lạn đứng ở sau mình đã nhảy vào vòng đấu liền lên tiếng khuyên bảo, nhưng không ngờ hai người mà chàng vừa cứu lại xông đến đấu tiếp như vậy. Phong Lạn nghe thấy Long đại ca bảo mình đừng đánh nữa, tuy trong lòng bất mãn nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lùi trở về phía mép đài. Nàng thấy Long Thiết bảo Hồ Hùng ngưng đấu nhưng biết rõ Hồ Hùng nhất định không chịu nghe chàng, nên nàng đã vội lên tiếng. Long đại ca lại đây, để mặc họ đấu nhau một trận, đừng khuyên họ làm gì, vô ích thôi. Gần gũi nhau mấy tháng, Long Thiết đã hiểu tính nết của Hồ Hùng, nên chàng vừa nghe thấy Phong Lạn nói như vậy liền gật đầu, quay lại đứng cạnh nàng để xem hai người đấu. Thiết Trượng Tú thấy không có người đấu với mình, đành phải ngưng tay, ngồi xuống ghế để xem trận đấu của lão nông và Hồ Hùng. Nhưng y vẫn chuẩn bị, nếu Cảnh Sinh bị thua, sẽ ra tay tiếp ứng liền. Lúc này Cảnh Sinh và Hồ Hùng đã biết tài nhau, nên cả hai đều dở những võ công và mánh lưới ra đối địch, chứ không dám đùa sức như bàn nãy. Nhất thời chỉ thấy bóng của hai người bỗng xuống bỗng lên, chạm nhau bỗng lui về sau. Hồ Hùng múa đôi hồ trào bằng bạc bóng nhoáng, nhanh như điện chớp, lẹ làng như một con hổ bay, mạnh như sấm sét và hóa thành hai đạo bạch quang tấn công lão nông tới thấp. Cảnh Sinh cũng tự cho mình là người tài giỏi, cây ống điếu của y nhằm điểm vào các đại huyệt của đối thủ, vừa mạnh vừa nhanh khôn tả. Hàng trăm nghìn người xem ở dưới khán đài đều chăm chú nhìn vào trận đấu ác liệt đó, trong đó có một số người còn hô to để trợ oai, người khác thấy vậy cũng hô to. Nhất thời tiếng hô của họ như sấm động, khiến hai người đang đấu lại càng phấn chấn thêm, cuộc đấu ngày càng kịch liệt hơn. Chỉ trong nháy mắt hai người đã đấu được trăm hiệp mà vẫn nửa cân tám lạng, không ai hơn ai. Nhưng vì vừa rồi cả hai đã tiêu hao nội lực rất nhiều nên đấu không lâu, cả hai đều thở hồng hộc và có vẻ mệt rồi. Nhưng trước mặt quần hùng đông đảo như vậy, cả hai không ai dám tự thua trước, và ai mà chẳng muốn thắng trận để dương danh thiên hạ. Lão nông càng nóng lòng thêm, bỗng bảo dạ rằng, ta tu luyện mấy chục năm mà thắng không nổi một tên hậu sinh tiểu bối, vậy sau này ta còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ nữa. Thì ra Thiết Trượng Tú khuyên bảo và cũng tự nhận thấy võ học của mình cao siêu như vậy, nếu cứ ẩn núp trong rừng núi mãi thật là có lỗi với tổ tiên và sư tôn, cho nên lần này xuống núi để giúp Thiết Trượng Tú hạ sát Tỷ Kim Dao. Nhưng sự thực y cũng bắt đầu bước chân vào giang hồ để hành đạo. Nhưng bây giờ y thấy đấu mãi không thắng được một kẻ địch nhỏ tuổi, y liền tức giận, vừa kinh hãi liều tấn công mạnh một thế, đẩy Hồ Hùng về phía sau nằm bước, rồi y thừa cơ xông lên và hút mạnh hai hơi thuốc. Lúc này Hồ Hùng tuy thấy mệt nhọc nhưng thấy lão nông hút xong hai hơi thuốc lại lui về phía sau ngay, y tưởng đối phương định đào tẩu, cho nên y vừa tức giận vừa mừng rỡ. Y lại tưởng địch thủ đã đuối sức rồi nên mới định rút lui như vậy. Y đang định đuổi đánh nhưng y lại thấy lão nông dừng chân hút một hơi thuốc thật dài. Y lại tưởng đối phương khinh mình liền nổi giận chửi thầm, bụng bảo dạ, lão ta không biết sống chết là gì cả, tài ba của ngươi như thế nào đại gia đã chỉ giáo qua rồi, ngươi chẳng hơn đại gia là bao mà dám khinh thường như vậy, phen này ta phải ra tay đánh chết ngươi. Y liền xông lên lớn tiếng quát, ngươi chạy đi đâu? Y vừa nói vừa múa song trào xông lên nhắm hai yếu huyệt của bên vai lão nông tấn công. Sự thực dự ý của lão nông có như Hồ Hùng tưởng tượng đâu, cho nên y thấy Hồ Hùng vừa xông đến đã nhắm mặt đối phương phun luôn mười mấy hơi khói, biến thành mười mấy vòng tròn phi thẳng vào mặt. Hồ Hùng không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy, liền múa song trào để bảo vệ lấy đầu, mặt và chân thì dùng thiên cân trụy để đứng cho vững. Quả nhiên có công hiệu, đôi hồ trào của y đã phá tan được mười mấy vòng khói kia, đồng thời y nhún chân một cái xô lại nhắm bụng đối phương tấn công luôn. Lão nông phun mười mấy vòng khói ra, yên chí đôi bên đứng gần như vậy, Hồ Hùng không bỏ mạng thì cũng bị thương nặng chứ chẳng sai. Người đâu Hồ Hùng lại ứng biến thần tốc như thế, Không những y phá tan được làn khói thuốc đó mà lại còn nhanh nhẹn xông lại tấn công. Nhưng y thấy Hỏa Hùng không dưng lại tấn công bụng để chống hai vai, y liền đứng yên thoát bụng lại để tránh né thế công của Hỏa Hùng. Và đồng thời y còn dùng ống điếu điểm ba nơi đại huyệt trên lưng của đối thủ. Ngờ đâu thế võ của Hỏa Hùng chính là một tuyệt thế cứu mạng của phái Hoa Sơn. Thế công của y chính là thế hư để dụ địch mà thôi. Lão nông không biết nên mới lọt vào trong. Y vừa giơ cánh tay phải ra thì Hỏa Hùng đã múa chiếc phi hổ trảo ở bên tay trái, nhằm hai đầu gối của lão nông tấn công luôn. Ông điếu của lão nông còn cách một thước nữa mới điểm trúng thì y đã cảm thấy kình phong lấn át tới, nhưng y vẫn không chịu tránh né. Trong khi y đang chăm chú nhìn vào lưng Hỏa Hùng thì phi hổ trảo chỉ còn cách một chút nữa đã đánh trúng vào hai đầu gối của y rồi. Lúc này y mới hoảng sợ, không dám nghĩ đến việc đả thương địch thủ nữa mà chỉ cần tự bảo vệ lấy thân thể trước. Y vội thu ống điếu lại, nhún chân nhảy luôn về phía sau để tránh né. Nhưng đã chậm một chút, chỉ nghe soạt một tiếng, ống quần bên trái của y đã bị phi hổ trảo rạch rách và đùi non của y cũng bị rạch toạc ra, nằm đờ huyết diễm. Cảnh Sinh vừa đau vừa hổ thẹn, vừa tức giận, thét lớn một tiếng định nhảy lại thí mạng. Hồ Hùng thấy mình đã thắng được một thế khiến đối phương bị thương, vội nhảy lùi về sau hai trượng, chắp tay chào và nói: "Đa tạ lão trưởng đã nhường nhịn." Quần hùng ở dưới đài thấy Hồ Hùng oai dũng như vậy, võ công lại chắc tuyệt, tuy họ chưa biết Tà Cảnh Sinh là ai, nhưng thấy Thiết Trượng Tú mời ra làm phó đại chủ, hẳn võ công phải hơn người. Mà bây giờ Hồ Hùng trẻ tuổi như vậy, không những nội lực thâm hậu, võ công lại tinh kỳ, mới đánh bại được đối thủ lợi hại như vậy. Thế nên ai ai đều vỗ tay khen ngợi không ngớt. Thiết Trượng Tú thấy lão nông bị đánh bại, lại còn muốn xông lên thí mạng. Ý biết người bạn này không hiểu luật lệ giang hồ, bộ chạy lại khuyên bảo, rồi y trợn đôi mắt lộ đầy hung quang, nhìn khắp trên đài dưới đài một lượt, sau đó mới nhìn thẳng mặt Hồ Hùng cười nhạt nói: "Hồ thiếu hiệp công lực bất phàm, không hổ thẹn là một đồ đệ của danh sư. Bây giờ thiếu hiệp đã đánh bại hoàng phó đại chủ, vậy có muốn thử tài với lão phu hay không?" Quân Hùng đều biết rõ Thiết Trượng Tú là người đồng vai vế với sư phụ Hồ Hùng, vì vậy mà Trượng Tú tuy tức giận khôn tả nhưng vẫn không dám trước mặt thiên hạ Quân Hùng mà thị lớn bắt nạt nhỏ, nên lời nói của y rất ôn tồn. Phong Lan thấy Hồ Hùng thắng được lão nông, chân tài ngứa ngáy, cũng muốn ra đấu một phen. Đồng thời nàng ghét Thiết Trượng Tú thủ đoạn tàn nhẫn với những người vào hồ giết thuồng luồng. Nên nàng vừa nghe thấy lão nói như vậy, không đợi Hồ Hùng trả lời, đã vội nhảy ngay lên với giọng thanh thoát: "Lão già kia, ngươi đừng có thị giá bắt nạt người trẻ, để bổn cô nương tạm đấu với ngươi, xem ngươi tài ba tuyệt học gì nào." Thiết Trượng Tú đột nhiên cả giận, đôi lông mày đã gần trụi rung động hoài, vội quát hỏi: "Con nhỏ này, ngươi là ai mà dám trước mặt lão phù hốt láo như vậy? Sư phụ ngươi là ai? Ngươi thuộc môn phái nào mà dám liều lĩnh như vậy? Ngươi không sợ chết hay sao?" Phong Lạn cao mày đáp: "Bổn cô nương họ Phong tên Lạn, còn sư phụ là ai, ngươi không xứng hỏi tới. Bổn cô nương thấy lối hung tàn của ngươi rất chướng mắt, cho nên mới phải ra đây để cho ngươi bài học, ngươi sửa soạn đi." Nghe nàng nói xong, Thiết Trượng Tú tức giận đến kêu la om sòm. Những người có mặt tại đó trên đài dưới đài đều hết sức kinh ngạc. Có người tức hộ Thiết Trượng Tú, cũng có người lo âu hộ cho nàng. Vì Thiết Trượng Tú xưa nay vẫn tiếng là một ma đầu khó đối phó nhất, y hùng cứ ở Hoàng Sơn, bất cứ hách bạch hai đạo ai ai cũng không dám trêu người tới. Còn Phong Lạn thì mới bước chân vào sang hồ, bây giờ nàng không những chỉ danh thách chiến mà ăn nói một cách khinh thị như vậy, hình như nàng không coi Thiết Trượng Tú vào đâu. Nếu nàng không có tuyệt học kinh người thì đâu dám đem tính mạng ra đùa giỡn như vậy. Lòng Thiết đứng ở cạnh đó cao mày hoài, trái lại Hồ Hùng thì khen ngợi thầm. Tùy nghĩ của hai người khác nhau nhưng không ai lên tiếng ngăn cản cả. Thiết Trượng Tú chống cây gậy sắt xuống, đồng thời ông ta thét lớn: "Phen này ngươi chết chắc rồi." Y liền múa trượng nặng như một khoảng núi nhằm vào đầu Phong Lạn đánh xuống, kêu vù một tiếng. Phong Lạn nhảy sang tránh né, tay cầm đãng hoa, tay cầm kiếm, múa tít thành một khối xông vào phản công. Hai người này đấu với nhau, mấy trăm nghìn con mắt đều nhìn cả vào đấu trường. Theo lý ra Thiết Trượng Tú có mấy chục năm hòa hậu như vậy, Phong Lạn địch sao nổi. Nhưng từ đêm qua đến giờ, sau khi ăn được trứng của Tỷ Kim Giao, Phong Lạn thấy công lực của mình mạnh gấp đôi, nên nàng mới đấu tài ngang như vậy. Còn Hùng ở đài thấy nàng là một thiếu nữ tuổi chưa đến 20 mà võ công lại cao siêu, thì thầm hỏi nhau xem có biết rõ lai lịch của nàng ta hay không. Nhất là Phù Sa Tử lại càng kinh ngạc thêm. Bởi cách đây một hôm, y đã đùa giỡn vào thử công lực của Phong Lạn, biết nàng võ công cao siêu thực nhưng còn kém mình xa. Như vậy làm sao địch nổi với Thiết Trượng Tú có công lực cao siêu như vậy? Vì thế lúc nàng mới sắp chiến đã lo âu hộ, nhưng bây giờ công lực của nàng bỗng tiến bộ một cách nhanh chóng, y nghĩ đến nát cả óc mà không nghĩ ra được nguyên nhân nào cả. Chỉ trong nháy mắt hai người đã đấu được 50 hiệp, càng đấu Thiết Trượng Tú không những kinh hoàng mà còn tức giận vô cùng nữa. Vì y thì địa vị của mình trong võ lâm, nên y không những sợ bị Phong Lạn đánh bại mà còn sợ cả Phong Lạn đấu với y 100 hiệp, như vậy y cũng mất xây diện rồi. Vì thế mà y càng dùng sức để mong đánh bại nhanh Phong Lạn. Thế trường của y mạnh và nhanh hơn trước nhiều. Bộ Phong Lạn giờ thế khổng tước hai bình, giơ hai cánh tay ra tấn công hai bên. Vì vậy trung bộ của nàng mới để trống. Thế Trưởng Tú thấy vậy mừng rỡ vô cùng, liền quát lớn một tiếng, cúi đầu nhắm ngực của Phong Lạn húc luôn. Thế công này gọi là thiết đầu công. Luyện tập môn võ công này trước hết phải luyện đầu, cứ lấy đầu húc đồ đạc cho tới khi húc vỡ được đá mới gọi là thành công. Y tu luyện mấy chục năm nội ngoại công đều luyện tới mức xuất thần nhập hóa, lúc này khỏi cần phải dùng đến đầu nữa, mà chỉ dùng bản thân chân khí vận lên tới đỉnh đầu, húc ra một cái, tựa như phích không trưởng vậy, nhưng mạnh gấp bội phích không trưởng. Chỉ húc một cái, tăng đá ở chỗ cách y hai trượng, vụn ra như cám. Phong Lạn thấy lỡ cơ hội một cái liền cảm thấy luồng gió mạnh lấn át tới, giật mình kinh hãi, biết là nguy tai muốn dùng thế võ để hóa giải nhưng đã muộn. Nàng đang lo âu, đành phải ngưng chân khí lại, người nhẹ như một cây lá khô, thuận thế của địch thủ mà bay lui về sau. Người của nàng như một cánh diều đứt dây bay ngược lại. Mọi người trên đài thấy vậy giật mình kinh hãi, đều lắc đầu thở dài. Lòng Thức thấy vậy đang định nhảy ra giải cứu, nhưng chàng thoáng thấy nàng tủm tỉm cười, mới biết nàng không việc gì. Thế Trường Tú thấy mình vừa ra tay, dùng cái thiết đầu công đã đắc thắng, liền đắc chí mỉm cười trố mắt lên. Hồ Hùng thấy Phong Lạn ngộ hiểm giống lên một tiếng, nhảy sổ lại để cứu mạng. Từ khi ăn trứng thùng luồng đến giờ, Phong Lạn thấy người mình nhẹ như bông, tinh thần khác hẳn khi xưa. Nàng theo gió bay ra ngoài ba trượng, nhún vai một cái, xả hết sức gió liền ngừng thân, nhưng nàng không hạ chân xuống, trái lại còn bay lên cao ba trượng rồi mới đâm bổ xuống tấn công Thiết Trưởng Tú. Thế này của nàng là ngũ yến quy xào, mà thế vừa rồi là thừa phong quy khứ, nhanh và đẹp khôn tả, khiến ai cũng phải hết sức ngạc nhiên. Mấy nghìn người ở đó thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, lại vỗ tay khen ngợi, tiếng hoan hô và khen ngợi của họ chấn động cả một góc trời. Thiết Trưởng Tú thấy Phong Lạn không những không bị thương, khinh công lại còn luyện tới mức thượng thừa nữa, y cả kinh, thất sắc hổ thẹn, quá tức giận, không đợi đối phương xuống tới lôi đài đã múa trưởng tấn công vào đầu luôn. Hồ Hùng không ngờ Phong Lạn lại không bị thương, nhất thời còn nhảy lên được và phản công lại kẻ địch như thế. Lúc này y mới biết là đã nhận xét lầm, hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng, y quá ngượng nhảy ngay xuống dưới đài chứ không dám nhảy lên nữa. Phong Lạn càng tức hận Thiết Trưởng Tú thêm, liền nhảy xuống, cả kiếm lẫn lãng hoa cùng lúc tấn công, và nàng không còn đương tay. Thế là trận đấu của hai người càng ngày càng kịch liệt. Phong Lạn là môn đồ của Võ Di Bà Bà, đã học hỏi được hết tuyệt kỹ của sư phụ rồi. Võ Di Bà Bà bình sinh ít khi đi lại trên giang hồ, về mấy chục năm trước bà ta kịch chiến với Mạc Tên Khách năm ngày năm đêm, nhờ vậy tiếng tăm mới lừng lẫy. Phò võ công bên phải lãng hoa, bên trái kiếm không những tinh diệu tuyệt luân, mà đường kiếm lại khác hẳn lệ luật thông thường của võ học, nghĩa là ai cũng quen dùng tay phải nên công hay thủ đều nặng phía đó. Nhưng Võ Di Bà Bà lại đi ngược lại hẳn, kiếm cầm bên tay trái mà chủ công tay phải cầm lãng hoa, tay trái cầm kiếm và cũng tấn công bằng tay đó. Như vậy thì quả thực đối phương ít khi đề phòng tới, khi đối phương đã biết mình dùng tay trái tấn công, muốn chống đỡ tất phải ngược tay, rồi đâm ra loạn tâm thần. Như vậy chưa đánh đã thắng về mặt tinh thần, còn bên tay phải cầm lãng hoa không những rất tiện, mà cái lãng sắt lại chế tạo rất tinh xảo cứng rắn, không sợ bảo kiếm chém hư. Mép lãng làm bằng lưới găng có thể khóa được khí giới của địch, hòa ngũ sắc trong lãng cũng làm bằng một thứ thép có thể dùng làm ám khí cứu mạng trong lúc nguy nan. Phong Lạn giờ tuyệt nghệ ra, sử dụng lan kiếm thập nhị tứ thức tấn công. Về công lực của nàng mạnh gấp 10 lần trước kia, nên thế kiếm và thế lãng của nàng càng oai mãnh hơn nhiều. Thế Trưởng Tú tức giận kêu rú lìa lịa, chiếc gậy sắt của y cũng búa nhanh và kín đáo vô cùng. Trong bề ngoài thì y với Phong Lạn kẻ tám lạng người nửa cân, không ai hơn kém ai. Nhưng sự thực càng đấu, Thế Trưởng Tú càng kinh hoàng, vì y thấy chiếc gậy của y như bị một luồng kinh khí vô hình dính chặt lấy đầu gậy, và càng đấu càng cảm thấy chân lực tiêu hao rất nhiều. Lúc này y đã dở toàn lực ra tấn công mà vẫn chưa đắc thắng, nếu đấu lâu một chút nữa có phải mình sẽ bại hay không? Đồng thời lão ta đã đấu hơn trăm hiệp rồi và chân khí của mình đã tiêu hao quá nhiều mà vẫn không thắng được đối phương, trong lòng lo âu thêm. Y càng thêm nóng lòng sốt ruột lo âu bao nhiêu, chân tay càng chậm chạp bấy nhiêu, hơi thở cũng mạnh hơn trước. Phong Lạn thấy vậy khi nào nàng chịu bỏ lỡ dịp may, liền hét lớn một tiếng, hai thức kiếm lẫn lãng hoa cũng tấn công ra một lúc. Lãng hoa của nàng dính chặt lấy gậy sắt rồi dùng thế mượn hoa hiến Phật rung mạnh một cái, những lưỡi dao ở dưới lãng đâm thẳng vào mặt của Thiết Trưởng Tú, đồng thời kiếm bên tay trái của nàng dùng thế thái phương quy xào nhắm lưng của địch mà tấn công luôn. Thế công này của nàng không sai một ly nào cả và nhanh nhẹn tuyệt luân, lợi hại nhất là tấn công cả trước mặt và sau lưng kẻ địch, khiến địch muốn lùi cũng không được nữa. Thiết Trưởng Tú giật mình kinh hãi, nghe tiếng gió động biết mình đã bị tấn công cả hai mặt, bất đắc dĩ nhảy sang bên phải, vận chân lực vào tay trái rồi năm ngón tay ra chộp lấy lãng hoa. Phong Lạn thấy đối thủ định chộp lấy lãng hoa của mình, biết địch thủ đã trúng phải mưu kế, nàng vẫn không thay đổi thế võ, cứ đẩy mạnh lãng hoa vào mặt của Thiết Trưởng Tú, còn kiếm bên tay trái thì nhằm ngang hông của kẻ địch đâm từ dưới lên. Thiết Trường Tú thấy tay trái của mình chộp hụt, tay phải vội vung gậy đánh mạnh vào Lãng Hoa, còn vai trái thì co lên, nhờ vậy mà kiếm của Phong Lạn mới đâm hụt. Thiết Trường Tú thấy tránh được thế công của Phong Lạn, thuận tay chộp luôn vào cổ tay trái của nàng. Người đâu Phong Lạn biết trước là y sẽ ra tay như vậy, nên nàng đâm hụt một cái, vội lùi người về phía sau, tay trái thuận luôn chặt vào cánh tay trái của Thiết Trường Tú. Thiết Trường Tú giống lên một tiếng, giơ gậy đỡ, chỉ thấy quang một tiếng, cả gậy lẫn cánh tay đều bị gãy hết, chỗ vết thương huyết diễm túa ra, mẩu gậy rớt xuống sàn kêu đánh con một tiếng. Người xem ở dưới đài thấy Thiết Trượng Tú bị như vậy, có người chạy lại cầu thương cho y, có người lên tiếng gọi, nhất thời loạn xạ vô cùng. Mãn Hầu Thân Bính Bảo Khánh với đại sơn chủ Lục Nhất Thanh ngồi gần đó, cả kinh thất sắc bộ chạy lại. Nhất Thanh liền móc mấy viên thuốc cứu thương ra chỉ huyết cho Thiết Trượng Tú, còn Bảo Khánh thì nhảy tới trước mặt Phong Lạn, ngắm nàng một hồi rồi hỏi: "Cô nương gọi Võ Di Bà Bà là gì vậy?" Mãn Hầu Thần cách núi Võ Di không xa, cho nên y biết Võ Di Bà Bà nhiều hơn ai hết. Tuy y kiêu ngạo quen rồi, nhưng đối với tuyệt học của Võ Di Bà Bà xưa nay, y vẫn không dám khinh thị. Cho nên y thấy Phong Lạn dùng kiếm và Lãng Hoa đánh bại Thiết Trượng Tú, mới nghĩ ra Võ Di Bà Bà là thế. Phong Lạn nghe nói liền trận ngược đôi lông mày lên đáp: "Bà Bà chính là tổ mẫu của bổn cô nương, ngươi hỏi như vậy để làm gì?" Thấy nàng nói như vậy, những người biết tiếng Võ Di Bà Bà mới hay lai lịch và xuất thân của nàng, ai nấy cũng thì thầm bàn tán: "Thảo nào con nhỏ này lợi hại đến vậy, thế ra nó là người của Võ Di Bà Bà." Bảo Khánh từ xưa đến nay chỉ thấy người ta gia nịnh và khen ngợi y, chưa bao giờ y bị ai khinh thị như vậy. Nhưng y chỉ lượng sức mình ngang tài với Thiết Trượng Tú mà thôi, nếu y ra đấu chưa biết chừng cũng bị gãy một tay như vậy. Huống hồ dù có thắng nổi đối phương, chưa chắc Võ Di Bà Bà đã chịu để yên cho mình. Nhưng trước mặt thiên hạ quần hào, khi nào y là chịu mất sĩ diện như vậy? Vì thế nhất thời y ngẩn người ra, và cũng hối hận là bỗng dưng nhảy ra can thiệp thế này làm gì. Cũng may Thiết Trượng Tú băng bó cánh tay xong, liền tiến lên đỡ lời Phong Lạn. Chưa lên tiếng, y đã cười một giọng thảm khốc rồi nói: "Được, lão bại do dòng dõi của danh môn như vậy, tuy bại nhưng vẫn vinh quang. Lão xin nhường con tỷ kim dao trong hồ cho cô nương. Quý hồ quả đất tròn như vậy, thế nào cũng có ngày lãnh giáo lại cô nương." Phong Lạn đáp: "Hay lắm, quý hồ ngươi có can đảm, lúc nào cô nương cũng đợi ngươi đến chỉ giáo. Nhưng cô nương nói thật cho người biết, nếu lần sau gặp, cô nương sẽ không dễ dãi như ngày hôm nay đâu." Thiết Trường Tú đột nhiên biến sắc mặt ha hả rồi nói tiếp: "Bại tướng ngày hôm nay không dám nói gì nữa, xin từ biệt ở đây, chúng ta sẽ gặp lại sau." Nói xong y quay người vái chào xung quanh một lượt rồi lớn tiếng nói: "Lão bất tài bị Phong cô nương đánh bại, ngày hôm nay cánh tay đã gãy, không còn hơi sức đứng làm chủ đài nữa. Bây giờ trước mặt thiên hạ anh hùng, lão xin nhường chức đài chủ cho Phong cô nương. Nếu ai không dám khiêu chiến thì con thùng luồng trong hộ là vật sở hữu của cô nương ta, và không ai được dị nghị gì cả." Nói xong y không đợi mọi người phản ứng ra sao, đã quay mình đi vào ngôi chùa phía sau đài mất dạng. Thủ đoạn của Thiết Trượng Tú quả thực là khôn ngoan và xảo trá, hễ người nào nghĩ kỹ một chút sẽ biết ngay y có ý giá họa cho nàng. Vì y không những đã bị bại trận mà còn bị tàn phế, y tự biết không sao đoạt nổi báu vật của tỷ kim dao, nên y mới làm ra vẻ đường hoàng nhưng lại báu vật cho Phong Lạn, và còn khích bác quần hào ở dưới, nếu ai muốn cướp được báu vật thì lên đài đấu với nàng. Như vậy khác gì biến Phong Lạn thành cái đích của mọi người. Lúc này Long Thiết mới biết mình không thể yên lặng được nữa, nên chàng chờ Thiết Trượng Tú đi khỏi mới ra trước đài, chắp tay chào và ho một tiếng để mọi người im lặng rồi mới nói: "Thưa các vị, vừa rồi lão đã tuyên bố vật báu ở trong hồ đã có người lấy đi mất, mục đích của lôi đài đã không còn như trước, thế chúng ta còn đấu tiếp làm gì?" Long Thiết chưa nói dứt đã có mấy bóng người phi tới, người đi đầu nhảy đến trước mặt của Nhất Thanh khẽ nói vài lời. Nhất Thanh nghe xong tức giận vô cùng, nhảy tới trước mặt Long Thiết chỉ tay quát: "Lão già kia, người nói ai dám táo gan lấy trộm báu vật của tỷ kim sao?" Thấy Nhất Thanh nói như vậy, quần hùng dưới đài đã chứng thực vật báu của thùng luồng đã bị người ta lấy mất, nên ai nấy đều ồn ào muốn hỏi người lấy vật báu đó là ai. Hồ Hùng vừa đắc thắng và đã thử công lực của mình thấy mạnh hơn trước rất nhiều, tính kiêu ngạo nổi lên. Y thấy quần hùng dưới đài và trên đài đều om sòm, y không sao nhịn được, ngẩng mặt lên trời rú một tiếng nói: "Vật báu trong hồ của tỷ kim dao là do ba người chúng ta lấy đi, ai không phục thì cứ việc lên đây thử tài." Long Thiết thấy Hồ Hùng nói như vậy đành phải chịu. Phong Lạn cũng muốn kiếm vài tay cao thủ đấu chơi. Nhất Thanh nghe thấy Hồ Hùng tự nhận lấy được vật báu của tỷ kim dao, y lại thấy công lực hai người vừa rồi cao siêu như vậy, y đoán biết chắc hai người đã ăn được óc thùng luồng nên mới mạnh như thế. Y nhận thấy công lực của y không hơn được Thiết Trượng Tú, mà bây giờ Phong Lạn lại đánh bại được Thiết Trượng Tú thì y ra tay cũng chỉ có thua. Và lại dù thắng được ba người đi nữa, óc thùng luồng cũng đã mất, và chúc thêm ba tên cường địch như vậy có lợi ích gì đây? Cho nên y cân nhắc thiệt hơn xong liền có ý rút lui, nhưng lại không cam tâm buông tha ba người một cách dễ dàng như vậy. Y cúi đầu suy nghĩ, nhân lúc mọi người ở dưới kêu la om sòm, liền lên tiếng nói: ba người này ngấm ngầm lấy trộm báu vật của Tỷ Kim Giao, đã trái với luật lệ võ lâm, không suy nghĩ gì đến lợi ích của đồng đạo. Tuy bổn sân chủ không quan tâm đến những vật đó, nhưng quần hào dưới đài lại khi nào chịu để yên cho những vị đó. Con hùng dưới đài nghe vậy đều phẫn nộ, đòi đánh om sòm. Hồ Hùng thấy vậy tức giận trợn tròn đôi mắt, liền quát hỏi: cầm miệng, ai dám không phục thì cứ việc lên đây để hộ ra cho một bài học, chứ đừng đứng đó kêu la om sòm như vậy. Tiếng quát của y kêu như sấm động, khiến quần hùng ở dưới đài đều khiếp sợ, không ai dám nói năng gì nữa. Nhưng vì lời nói của y quá ngông cuồng nên có một số chính phái đã tỏ vẻ không phục. Lòng Thiết đã trông thấy những võ lâm giành túc ở dưới tỏ vẻ không vui, liền đỡ lời: sở dĩ ba chúng ta hạ sát Tỷ Kim Giao trước giờ hạn là vì không muốn thấy có trận đấu giết chóc nhau như ngày hôm nay. Thế nghĩ chúng ta là người trong võ lâm thì nên tương trợ nhau mới phải. Nếu bây giờ vì một con thùng luồng mà tổn thương hòa khí thì không đáng chút nào. Hơn nữa nếu không may vật báu của thùng luồng đó mà lọt vào tay của tên ác ma, chúng sẽ mượn sức của óc thùng luồng đó mà học thành tuyệt kỹ, không ai có thể kiềm chế nổi. Như vậy có phải thiên hạ võ lâm sẽ bị tai kiếp hay không? Vậy biết huynh đệ chúng ta làm như vậy là có điều không phải, nhưng nghĩ các vị là danh túc tiền bối của võ lâm, chắc thế nào cũng lượng thứ cho chúng ta. Lời nói của Long Thiết không những rất thành khẩn mà chàng lại dùng vô thượng thần công, nên người nào có mặt ở đó, dù trên đài dưới đài cũng đều nghe rõ hết. Và dư âm câu nói đó làm mọi người bị chấn động. Mọi người đều là con nhà võ, ngay từ tiếng nói của chàng rất mạnh nên đều giật mình kinh hãi. Họ không ngờ một ông già vô danh này nội công lại luyện tới mức xuất thần nhập hóa như vậy. Vì thế có một số chính đạo nhận thấy lời nói của chàng rất có lý, đồng thời họ thấy chàng công lực thâm hậu, nếu lên đấu với chàng thì sao mà thắng được. Vì vậy họ không lên nữa để bảo tồn danh dự, và cũng tỏ ra mình là người đoạt hoàng. Sự thật lúc bấy giờ Long Thiết chỉ cảnh cáo ngầm. Lúc này chàng đưa mắt nhìn hai bên khán đài, thấy những nhân vật chính phái ai nấy đều bình tĩnh, trong lòng mới yên. Đang định nói thêm vài câu để kết thúc cuộc đại hội này, đột nhiên dưới đài cất giọng như thanh lá vỡ, lớn tiếng nói: bằng hữu kia, xem bề ngoài của bằng hữu thật là tuổi cao vọng trọng, nhưng không biết võ công của bằng hữu ra sao. Sao bằng hữu không giở một vài miếng võ cho mọi người thưởng thức đi? Người ấy vừa dứt lời, vì ý kiến đó rất hợp ý của tất cả những người có mặt, nên ai nấy đều đồng thanh yêu cầu Long Thiết biểu diễn võ công cho họ xem. Đang lúc ấy bỗng có một ông già tuổi chạc 50, mặt tròn và đỏ, mắt to mồm rộng, mũi lớn như mũi sư tử, nhưng cằm không có râu, đứng lên cười khì. Tiếng cười của y thật không xứng với tuổi tác của y chút nào cả. Long Thiết không biết người này là ai, nhưng Đại Lâu Sơn chủ Lục Nhất Thanh đã nhận ra con người đó, nên y cười ha hả, chắp tay chào hỏi: phả huynh giáng lâm, thật là hiếm có, mời huynh lên đây. Trong hình dáng người đó như một tên ăn mày vậy, nghe thấy Nhất Thanh nói như vậy, y không trả lời, chỉ chừng đôi mắt khẽ nhún vai một cái, người đã lẹ làng nhảy lên đài. Long Thiết biết ngày hôm nay mình không biểu diễn một bài thế võ, tất nhiên họ không chịu để yên, nhưng nhất thời chẳng không nghĩ ra được biểu diễn cái gì, cho nên vừa thấy người nọ tới lôi đài liền chắp tay nói: xin hỏi. Chàng chưa kịp nói thì Nhất Thanh đã lớn tiếng át giọng chàng mà nói với những người ở dưới đài: vị này là tiểu diện phả cái, ẩn tích đã lâu, chắc các vị chưa gặp mặt ông ta bao giờ, nhưng cũng nghe tiếng. Ngày hôm nay phà cái xuất hiện ở đây để chủ trì công đạo cho võ lâm. Vậy vậy xin Vân lão tiền sinh hãy biểu diễn tuyệt học cho mọi người xem đi. Lời nói của y hiển nhiên là muốn lôi kéo phà cái vào vòng. Còn hùng có mặt tại đó đâu phải là người ngu ngốc mà không hiểu. Nhất là họ biết phà cái 30 năm trước khét tiếng về đèn chỉ thần công, và người lại rất chính trực, diện bạo phù trợ những kẻ yếu hèn, nên hết bọn hắc đạo trông thấy ông ta là nhức đầu hoa mắt. 10 năm trước ông ta biệt tích giang hồ nhưng tên tuổi vẫn còn lừng lẫy. Hôm nay bỗng nhiên ông ta xuất hiện tất phải có lý do. Cho nên mọi người vừa nghe Nhất Thanh nói, anh ấy đều bàn tán xôn xao. Người hiểu sự lấy mong ông ta đấu với Vân Hạc một trận để mình được sáng mắt và thu thập kiến thức môn đàn chỉ thần công của ông ta như thế nào. Và cái nghe Nhất Thanh nói xong, biết ngay đối phương đã có ý lôi mình vào trong, liền hớn hở cười một hồi rồi trận trừng đôi mắt quái dị nhìn Nhất Thanh. Nhất Thanh biết rõ tính nết của phà cái, thấy vậy y dùng mình kinh hãi không dám nói tiếp nữa. Phong Lạn Hổ Hùng được nghe bề trên nói chuyện tới tiếu diện phà cái, bây giờ thấy ông ta nhảy lên tuy không sợ nhưng cũng hơi ái ngại. Vì vậy Phong Lạn hơi rón rén đi tới cạnh Long Thiết, dì tai bảo nhỏ chẳng, đàn chỉ tấn công của phà cái này như thế nào. Long Thiết nghe xong liền nghĩ ra một kế, nhân lúc Nhất Thanh vừa nói dứt lời liền chắp tay chào và nói với phà cái rằng: tại hạ mộ hiệp danh của ngài đã lâu, ngày hôm nay mới được diện kiến, thực là tam sinh hữu hạnh. Bây giờ được đại hiệp chiếu cố cho, tại hạ bằng lòng nhận lãnh những điều không hay trước mặt đại hiệp. Nói tới đó chàng ngừng giây lát rồi lại nói tiếp: nhưng tại hạ tuổi đã già, không tiện múa quyền, theo thiện ý chỉ bằng làm một trò chơi nho nhỏ để phả hiệp với các vị anh hùng cười một phen, chẳng hay phả hiệp nghĩ sao? Phả cái liền nghiêm nét mặt gật đầu đáp. xin ngài cứ tự nhiên. Nói xong y liền sang bên, quả nhiên y đi khấp khá khấp khảnh và người hơi lảo đảo. Thấy Long Thiết đang nghe lời dặn của mình, Phong Đạn khoái chí vô cùng. Long Thiết cầm cái thanh la nhỏ ở trên mép đài, chàng dùng phấn vẽ mười mấy cái khuyên lên to bằng đầu ngón tay một, và cái với mọi người không hiểu chàng làm như vậy là để làm gì liền trố mắt lên nhìn. Xong đầu đó Long Thiết liền đưa thanh la cho Phong Đạn, nàng vội cầm lấy rồi đuổi lại chỗ cách xa chàng chừng ba trượng. Nàng ta cứ thế mà chạy quanh chàng, càng chạy càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt thân hình của nàng như một bóng mờ, không ai còn trông thấy rõ nữa. Còn Long Thiết thì vẫn đứng yên một chỗ không cử động, cho tới khi Phong Đạn chạy nhanh tới một mức, chàng mới đột nhiên giơ hai tay lên, mông khẽ quát đánh hai tay cùng búng mười ngón ra một lúc. Mọi người chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu lòng con. Bỗng Phong Đạn ngừng chân lại, tà áo của nàng bị gió thổi bay phất phơ như một tiên nữ, tay vẫn cầm cái thanh lạ, không có vẻ gì khác lạ cả. Thấy vậy quần hùng trên đài dưới đài đều thắc mắc vô cùng, không hiểu chàng làm như vậy để làm gì. Lúc đó Phong Lạn đã tủm tỉm cười, cầm cái thanh la đến trước mặt Phả Cái với giọng thanh thót, mời tiền bối chứng kiến cho. Phả Cái thoạt tiên cũng không hiểu là gì cả, nhưng khi cầm lấy cái thanh la lên thì mặt cũng biến sắc và không tươi cười như trước nữa, vì những cái khoen tròn bằng phấn ở trên thanh la hồi nãy đều bị thủng hết. Có một điều lạ nhất là những mảnh thủng đó vẫn còn dính trên thanh la, đủ thấy công lực của chàng cao siêu thế nào. Lại nói Phả Cái đã khét tiếng về môn này, mấy năm gần đây ông ta ẩn tích trong núi, khổ luyện tất nhiên phải cao siêu hơn trước nhiều. Này ông thấy tài ba của Long Thiết như vậy, cũng phải hổ thẹn tự cho mình không sao làm nổi. Đừng nói là đứng cách xa ba trượng, ngay cả đứng gần một trượng, và Phong Đạn chỉ cầm cái thanh la đứng yên, ông ta cũng chưa chắc làm nổi. Như vậy làm sao mà ông ta không hoảng sợ đến biến sắc mặt đây? Long Thiết nhìn sắc mặt của Phà Cái, biết việc làm của mình đã có hiệu quả, đã có hiệu quả. Chàng không muốn làm cho Phà Cái quá hổ thẹn, liền mỉm cười nói. Cho nhỏ này đáng lẽ không nên đem ra biểu diễn trước mặt cao nhân. Bất đắc dĩ tại hạ mới làm như vậy, mong Phả Hiệp chỉ giáo thêm cho. Lúc này Phả Cái muốn cười cũng không thể cười được nữa, chỉ hổ thẹn ngẩng mặt lên nhìn Long Thiết, thấy ông già đó hiền từ mới khoan tâm và bụng bảo dạ. Ông già này tài ba như vậy mà mặt lại hiền từ hòa nhã hết sức, khiến ta lại càng hổ thẹn và kính phục thêm. Nghĩ tới đó ông ta vội cung kính vái chào và nghiêm nghị nói, lão tiền bối tài ba thực, khiến kẻ ăn mày què này kính phục vô cùng. Nói xong y quay ra tuyên bố với mọi người, Vân lão hiệp tuổi cao đức trọng, thần công tuyệt thế, ăn mày què không những chịu bái phục mà còn nhận ông ta là một người đáng được hưởng báu vật của thùng luồng. Các vị dưới đài nếu ai phản đối xin cứ lên đây, ăn mày què này sẽ vui lòng tiếp tay các vị. Long Thiết và Phong Lạn thấy Phả Cái nói như vậy liền có cảm tình với ông ta, và thấy ông ta quả thực là một người bằng hữu hiệp nghĩa. Riêng có Hồ Hùng coi thường ông ta, y cho rằng ông ta là người hèn, thấy Long Thiết tài ba như vậy đã vội lấy lòng ngay. Tuy không hay biết vừa rồi Long Thiết đã biểu diễn những gì, nhưng thấy Phả Cái nói như vậy ai nấy đều tìm cách rút lui. Huynh đệ phụ tử phái Hàng Sơn xưa nay vẫn có cảm tình với Phả Cái, bây giờ thấy ông ta nói như vậy, nhất là bên trong lại có Phong Lạn nữa, liền đứng dậy chắp tay đằng xa chào Phả Cái. Rồi Phù Sa Tử đứng lên đại diện nói, bằng hữu nói như vậy phái Hàng Sơn chúng ta quyết không can dự vào nữa, và xin từ biệt ngay ở đây. Nói xong cả bốn người quay mình đi luôn. Các đệ tử của phái đó thấy sư môn đã đi rồi cũng lần lượt đi theo ngay. Tiếp theo đó là người của Hoa Sơn cũng do một đạo sĩ đứng lên nói một vài câu rồi quay người đi nốt. Chỉ còn lại những nhân vật của Hắc Đạo, tuy không bằng lòng nhưng thấy ván đã đóng thuyền rồi và có người đỡ đầu như vậy, cho dù chúng có ra tay cũng chưa chắc đã thắng nổi mấy cái cao thủ đó, nên chúng cũng đành phải hậm hực đi luôn. Chỉ trong nháy mắt đã có 8/10 người bỏ cuộc rồi. Long Thiết thấy như vậy liền tạ ơn Phả Cái. Phong Lạn ngẫu nhiên nhìn xuống bên dưới, thấy trong đám đông có một bà cụ tóc trắng như bạc đang ngồi dưới chân cột đài, hai mắt nhắm nghiền như đang dưỡng thần. Nàng giật mình đánh thót một cái, vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, không kịp bảo cho Long Thiết đã vội lên tiếng gọi, bà bà. Rồi nàng nhanh như một luồng khói sổ xuống chỗ bà già ngồi. Hồ Hùng thấy vậy cũng nhảy theo luôn. Long Thiết quay đầu lại trông thấy Phong Lạn đi tới trước một bà già, giơ tay ra ôm ngang lưng bà ta, miệng thì nũng nịu nói, sao bà cũng xuống núi. Nhưng lạ thực, không thấy bà già ấy cử động gì cả, mà cả người lẫn ghế lui về phía sau năm thước. Rồi bà mở mắt ra nhìn, cô nương đã nhận lầm người rồi. Thoạt tiên Phong Lạn trông thấy bà cụ ấy giống hệt Võ Di bà, tổ mẫu của mình. Người đâu khi bà cụ mở mắt ra nói chuyện, không những tiếng nói khác hẳn và màu sắc của đôi mắt cũng lạ lùng lắm. Phong Lạn chăm chú nhìn vào bà già, trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng tỏ vẻ ngượng ngịu và kinh ngạc vô cùng, vì nàng nhìn kỹ mới hai tóc của bà già này tuy bạc trắng nhưng da mặt lại không có nếp nhăn nào cả. Có lẽ bà già này rất tinh xảo về thuật hóa trang, cho nên tuổi già như vậy mà mặt vẫn trẻ trung. Nhưng tại sao lại mặc áo bà già thế này? Sao bộ mặt bà cụ này trông còn trẻ hơn cả những người ngoài 30? Sao bà ta không ăn mặc quần áo hợp thời một chút? Điều này không những khiến Phong Lạn khó hiểu, mà ngay cả đôi mắt bà ta cũng khác thường. Về mắt của bà ta xanh vô cùng. Lúc này bà cụ mở mắt ra nhìn, liền có hai luồng ánh sáng xanh tia ra, nhưng thoáng một cái đã biến mất. Có lẽ bà ta đã luyện được môn võ công kỳ dị nào đó. Hồ Hùng theo sau Phong Lạn, trông thấy thái độ của nàng như vậy, biết nàng đã nhận lầm người. Y là người rất kiêu ngạo, lại muốn lấy lòng Phong Lạn, cho nên y vội lên tiếng trách hỏi cụ già: "Bà là ai, ngồi đây để làm gì?" Hồ Hùng nhận thấy nếu quả thực bà già không phải làm bộ làm tịch ngồi ở đây, Phong Lạn không bao giờ trông thấy bà ta và cũng không bao giờ nhận lầm như vậy. Bà cụ đưa ngươi xanh lườm Hồ Hùng một cái nhưng không trả lời mà chỉ hỏi Phong Lạn: "Cô nương muốn kiếm lệnh tổ mẫu hay sao? Ta đã gặp bà ta." Hồ Hùng thấy vậy giận vô cùng, liền quát lớn, át giọng bà cụ mà nói: "Bà già kia, bà là cái thá gì sao hỏi không trả lời? Như vậy đừng trách Hồ gia bắt nạt người già." Phong Lạn nghe thấy bà cụ nói đã gặp bà mình rồi, đang định hỏi thăm, ngờ đâu Hồ Hùng lại nổi giận như vậy. Nàng bực mình vô cùng, định lên tiếng ngăn cản, thì bà đã đứng dậy, chỉ thoáng lướt qua, đã tới trước mặt của Hồ Hùng, vẻ mặt giận hờn, nghiêm nghị trách mắng: "Tiểu tử hôi hám này đúng là không ai dạy. Nếu ta không để mặt những người bạn của ngươi, thì ta đã sớm phế bỏ võ công của ngươi đi rồi." Phong Lạn thấy bà cụ có thân pháp nhanh như vậy, mình đứng trước mặt bà ta, mà chỉ mắt hoa lên một cái, bà ta đã tới trước mặt Hồ Hùng. Nàng thấy bà ta đứng đối diện với Hồ Hùng cách nhau không đầy hai thước, trách mắng Hồ Hùng mà cứ đứng yên nghe thôi. Nàng ngạc nhiên nhìn kỹ, mấy ai Hồ Hùng đã mặt tái mét, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, hai mắt tỏ vẻ sợ hãi như trông thấy ma quỷ. Lúc này nàng mới biết chắc y đã bị bà cụ điểm huyệt nên mới không cử động được. Phong Lạn kinh hãi thầm tự nhủ: võ công của bà già này cao siêu một cách kỳ lạ. Bà ấy nói nể mặt bạn của Hồ Hùng, chẳng hay bà ta nói ai. Long Thiết ở trên đài nghe thấy tiếng mắng chửi liền đưa mắt ra hiệu cho phả cái, rồi nhảy ngay xuống dưới. Bà cụ trông thấy Long Thiết chạy tới bỗng ngắt lời nhanh, cười nhạt một tiếng rồi quay mình đi xuống núi liền. Thoạt tiên Long Thiết không để ý tới, nhưng chàng vừa xuống thì Phong Lạn đã vừa gọi: "Long đại ca xem này, bà cụ đã điểm huyệt y." Long Thiết đưa mắt nhìn Hồ Hùng giật mình kinh hãi vừa hỏi: "Có phải mắt bà ta màu xanh không?" Phong Lạn ngạc nhiên hỏi: "Sao đại ca biết? Đại ca biết bà ta sao?" Long Thiết không kịp trả lời, bộ giơ tay ra vỗ vào hai yếu huyệt của Hồ Hùng một cái. Hồ Hùng kêu hừ một tiếng, loạn choạng mấy bước, khạc một tiếng người mới tỉnh táo lại, nhưng lúc này thân thể đã mệt nhọc vô cùng. Long Thiết giải huyệt cho Hồ Hùng rồi đặt y ngồi xuống ghế gỗ của bà cụ khi nãy, quay mình đuổi theo bà cụ ngay. Phong Lạn lại tưởng chàng định kiếm bà cụ để trả thù cho Hồ Hùng, vì sợ chàng thất thế nên cũng vội theo luôn. Long Thiết không cần quay đầu lại cũng biết ý định của Phong Lạn nên chàng nói: "Làm mùa cứ ở đây chờ trong chốc lát, Ngô huynh còn có việc làm, lát nữa sẽ trở lại ngay." Phong Lạn nghe nói ngừng chân lại, quay nhìn Hồ Hùng và hỏi: "Hồ đại ca đã đỡ chưa?" Vì nhất thời sơ ý, Hồ Hùng mới bị người ta điểm trúng yếu huyệt một cách bất ngờ, tuy đối phương ra tay rất có mực thước nên y mới không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị mất sĩ diện rồi, và trong người cũng hơi khó chịu một chút. Đáng lẽ chỗ y bị điểm huyệt là tử huyệt, nếu bà cụ không điểm chạch sang một bên thì y đã bỏ mạng rồi. Thủ pháp điểm huyệt của bà cụ rất kỳ lạ, khiến Hồ Hùng không sao cử động được, và trong người cảm thấy trống rỗng, tựa như trượt chân ngã xuống vực thẳm vậy. Tuy y có nội công tuyệt đỉnh nhưng cũng không sao giải được nổi. Tuy đã được Long Thiết giải huyệt cho, sức lực khôi phục như thường, nhưng y hãy còn hoảng sợ nên chân tay còn run lẩy bẩy. Sự thực không phải y nhát gan, mà đó là hậu quả của môn điểm huyệt kia. Môn điểm huyệt này người trên giang hồ chưa ai biết, đó là tuyệt học ở trong đơn thư thiết quyển, cho nên Long Thiết vừa trông thấy Hồ Hùng bị điểm huyệt đã biết ngay là Vân Nhi ra tay, cho nên chàng hỏi Phong Lạn người đó có phải mắt màu xanh không. Chàng đã đoán chắc là Vân Nhi, chứ không còn ai vào đây nữa. Vì thế chàng lo âu vô cùng, bỗng bảo dạ rằng: "Vân Nhi đã xuất hiện nơi đây, vậy tại sao lại không gặp ta?" Nên chàng mới vội đuổi theo như vậy. Lại nói Phong Lạn thấy Long Thiết mất dạng, liền quay lại thấy Hồ Hùng cũng đã bình phục phần nào. Lúc ấy người trên núi đã bỏ đi hết, cả phà cái lẫn Nhất Thành cũng vậy. Hồ Hùng dầu dĩ vô cùng, bỗng thấy Phong Lạn tới gần, mặt đỏ bừng đứng dậy nói: "Lạn muội, chúng ta xuống dưới núi đi." Phong Lạn chỉ kêu ừ một tiếng rồi quay người đi lên trên núi liền. Hồ Hùng đuổi theo sát cánh, càng ngượng nghịu nói: "Tiểu huynh công lực hãy còn non nớt nên bị bà ta ra tay, Lạn muội đừng có chê cười." Phong Lạn chỉ lườm y một cái không trả lời, y thở dài rồi nói tiếp: "Tục ngữ có câu, người giỏi có người giỏi hơn, thực không xa chút nào. Tiểu huynh tự biết công lực hãy còn yếu kém, quyết tâm phải tìm một nơi thanh tịnh để khổ luyện 2 năm. Lạn muội, trong 2 năm đó hiền muội định làm gì?" Hồ Hùng muốn thử lòng của Phong Lạn nên mới hỏi như vậy, và mong muốn rằng nàng cũng đi thanh tú với mình. Tuy y không dám nói trắng ra, nhưng thực tình thì y rất mong như vậy. Ngờ đâu lúc này Phong Lạn không còn tình ý gì với y, và còn chán ghét là khác. Nhưng vì nể tình giao hảo bấy lâu nàng không muốn để lộ ra mặt đấy thôi. Cho nên, nàng chờ Hồ Hùng nói xong, liền lạnh lùng đáp. Huynh hỏi ta định làm gì sao? Ta định trở về thăm cha mẹ, rồi tiếp tục hành nghiệp giang hồ. Muốn làm gì thì làm, tùy theo hứng thú của mình mà làm thôi. Đáng lẽ nàng muốn nói là tùy theo ý của lòng thiết, nhưng nàng nghĩ lại, nếu nói như vậy không những Hồ Hùng nổi ghen và mất sĩ diện, cho nên nàng mới đổi giọng. Hồ Hùng thấy nàng đã thay lòng như vậy, vừa tức giận vừa hậm hực. Trước kia tuy nàng chưa tỏ tâm sự với mình bao giờ, nhưng nghĩ ra việc gì nàng cũng quan tâm đến mình. Giờ đây không những nàng không muốn theo mình đi luyện võ, thậm chí nàng định đi đâu và làm gì cũng không muốn cho mình biết. Như vậy thì y hiện sao được chứ? Nhưng y vẫn phải nghiến răng bím môi, đồng thời nghĩ cách phải làm thế nào chiếm được trái tim của cô nương này. Trong khi đi đường, hai người không nói gì với nhau cả, chỉ lặng lặng tiến về khách điếm. Phong Lạn vào trong phòng, thấy phòng của Long Thuyết còn đóng kín. Nàng tưởng chàng vẫn chưa về, nên nàng chỉ bảo Tử Bảo làm món ăn mang lên phòng mình. Hồ Hùng đang nghĩ cách đối phó, nên cũng nói với Tử Bảo làm đồ ăn và mang lên. Hai người cơm nước xong, nghỉ giây lát. Khi tỉnh dậy trời đã tối, và mưa phùn còn lác đác ngoài trời. Phong Lạn ra ngoài thì thấy phòng của Long Thiết vẫn đóng kín. Nàng tay nghe như không có tiếng người. Nàng ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao đến giờ này mà chàng vẫn chưa về. Nàng không tin liền đẩy cửa phòng vào xem, thì thấy hành lý của chàng đã không còn nữa. Phong Lạn kinh ngạc vô cùng, mặt biến sắc. Thoạt tiên nàng còn tưởng hành lý của chàng đã bị kẻ trộm lấy mất. Nàng liền nói với Tiểu Bảo, và đồng thời nàng có thấy một tờ giấy trắng để ở trên bàn. Nàng vội chạy lại cầm tờ giấy đó lên xem, mười hai đó là thư của Long Thiết viết lại. Hổ huynh, Lạn muội, để có việc cần phải đi ngay, không thể đợi hai vị trở về nên từ biệt trước, xin hai vị lượng thứ cho. Cổ nhân đã nói trên thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không có sự tàn. Để với Hổ huynh Lạn muội gần nhau hơn tháng trời, duyên hạnh ngộ của chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Giang hồ rộng lớn, nhưng thế nào cũng có ngày tái ngộ. Tới lúc đó, để chỉ mong vui vẻ được thấy óc của thùng luồng trong người huynh đã được luyện hóa hết. Vội vàng lên đường, để chỉ có thể viết lại bấy nhiêu lời thôi. Xin cáo từ. Ở bên dưới còn viết tên Long Linh Vân. Chưa đọc hết lá thư xong thì Phong Lạn đã ứa nước mắt ra rồi. Khi đọc xong, nàng bỗng cảm thấy bàng hoàng như kẻ mất hồn, không sao cầm lòng được. Liền nằm lên giường của Long Thiết nức nở khóc. Nàng càng khóc càng thương tâm vì câu chuyện này xảy ra quá đột ngột. Nàng không tin Long Thiết lại vô tình mà bỏ đi một cách âm thầm như vậy. Nàng chỉ mong chàng đã gặp được một việc gì đó rất nguy hiểm mà bắt buộc phải đi như vậy thôi. Nếu nàng đọc kỹ lá thư thì thấy Long Thiết có ý định rời bỏ hai người từ trước, vì chàng không tiện nói ra như vậy nên mới dùng câu là có việc cần. Phong Lạn không ngờ Long Thiết lại bạc tình đến như vậy, với bộ mặt xinh đẹp của mình mà không lấy được lòng của chàng hay sao? Hay chàng là người sắt đá, hoặc giả chàng đã có người tình rồi? Nghĩ tới đó nàng giật mình đánh thót một cái và cũng đau lòng khôn tả. Phần vì oán hận, phần vì ghen tuông nên nàng càng khóc càng lớn tiếng. Rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng mơ màng mình tới một khu rừng, bốn bề không có một ai cả, chỉ có tiếng dế kêu buồn thảm mà thôi. Phong Lạn cảm thấy mình như bệnh nặng, mình mẩy chân tay không có một hơi sức nào hết, miệng cứ lẩm bẩm kêu gọi tên của Long Thiết. Nàng hoảng sợ đi lững thững, trong lòng trống không. Như tuyệt vọng thì đột nhiên nghe thấy một bàn tay ấm áp động vào người,